Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với quyển sách Năng lượng bởi tác giả Richard Rohr. Và hôm nay chúng ta đến với hai chương cuối cùng của quyển sách này ha. Ok, trước khi đọc thì mình thông báo là cuối livestream mình sẽ unbox một số. Hôm bữa mình tính đọc là đọc luôn cả cái quyển Tại sao các quốc gia thất bại các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là chúng ta vừa mới tốn khoảng 3-4 quyển sách mà đọc sâu. Nghĩa đọc hết một lượt 3-4 quyển sách trong nhiều cái livestream là gần mấy tháng trời rồi. Thì mình nghĩ là những cái livestream sắp tới sẽ dùng để review những quyển sách mới. Thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn là mỗi livestream một cái cuốn sách khác nhau cho mọi người gọi là thay đổi một xíu ha. Chứ mà suốt ngày cứ đọc một cuốn sách mà cứ nhắm vô đọc hoài thì cũng chán. Thì mình mới mua trên Tiki cũng khá nhiều cái quyển sách. Thì cuối livestream này mình sẽ gọi là làm một cái video unbox. Họ giao mà cũng chưa biết là giao đủ không, mà giao cũng khá là nhiều hộp các bạn. Để mình unbox cho mọi người coi là sắp tới sẽ review tiếp những cái quyển sách nào ha. Ok, thì cái đó là đợi cuối livestream. Rồi mình check comment cái rồi mình vào đọc tiếp hai cái chương cuối cùng của quyển sách này nha. Hai, chào Hoàng Trung, chào Ngô Luân nha, chào Quốc Phong. Hai, chào Linh Tesla nha. Tên trend quá ha, không biết bạn Linh có làm trong Tesla không. Hai, chào Vân Phi nha. Chào Sâm, chào Trung Lê, chào Phương Nam. Chào chào Quang nha. Ok Macro ơi. Hai, chào Duy Nguyễn, chào Khoa Trần, chào Đặng Duy, chào Trung Hiếu. Ok, chúng ta hôm nay sẽ đến với hai chương cuối cùng của quyển sách Năng lượng. Là chương thứ 19, Kỷ nguyên đen tối phía trước, và chương số 20, Cùng hội cùng thuyền. Hai chương trước là chúng ta đã đọc tới cái phần năng lượng nguyên tử rồi đó bạn. Thì chắc là hôm nay kỷ nguyên đen tối là về cái việc mà sử dụng cái năng lượng nguyên tử đó để chế tạo bom nguyên tử ha. Ok. Hai, chào Maximus Vương nha, chào Vạn Lý Độc Hành. Hai, chào Hoàng Đăng, chào Nguyễn An nha. Ok, cảm ơn Hoàng Đăng. Thôi, tiếp tục. Chương số 19, kỷ nguyên đen tối phía trước. Rachel Carson bị bệnh nặng vì di căn ung thư vú khi mà bà viết tác phẩm Silent Spring, Mùa xuân vắng lặng. Cuốn sách xuất bản năm 1962 đã tạo tiếng vang với việc thành lập phong trào bảo vệ môi trường. Bà đã phải chịu đựng những tác động độc hại của hóa trị khi mà bà lên án tác động độc hại của thuốc trừ sâu, đồng thời tố cáo rủi ro chết người của việc xạ trị. Có phải cơ thể của bà chính là thị trấn nhỏ Thiên Đường ở trong chương đầu tiên của Nữ Văn Sĩ, nơi dường như vạn vật sống hài hòa với môi trường xung quanh của nó? Vậy từ đâu một dịch bệnh lạ lùng len lỏi ở trong khu vực và khắp nơi bị phủ bóng đen của cái chết? Nhà văn viết tốt nhất khi mà niềm đam mê họ mang đến cho tác phẩm đến từ đời sống cá nhân. Thuốc trừ sâu, Carson đã chặn cảnh báo trong một bài phát biểu vào mùa xuân trước khi cuốn sách của bà ra mắt vào tháng 9, được đưa vào môi trường của chúng ta một cách nhanh chóng. Đơn giản là không có thời gian để nguyên sinh vật sống thích nghi với chúng. Chưa đầy 2 năm sau đó, bà qua đời. Vào tháng 4 năm 1964, Phó Tổng thống Mỹ Al Gore nói rằng nếu mà không có cuốn sách của Nữ Văn Sĩ thì phong trào môi trường có thể đã bị trì hoãn kéo dài hoặc không bao giờ phát triển lên được. Tuy nhiên, những cuốn sách khác vào thời điểm khác đã xướng tên ngay tận thế, nhưng mà không gây được tiếng vang trong cộng đồng, không soi sáng các phong trào trong nước và quốc tế. Tại sao Mùa xuân vắng lặng lại thành công vang dội? Ai hoặc cái gì đã lót đường? Làm thế nào mà sự lạc quan thổi bùng lên kỳ vọng ở Mỹ trong thập niên sau khi chiến tranh thế giới thứ hai trở thành một sự bi quan bẻ gãy niềm tin về tương lai của con người và sự hủy diệt của thế giới tự nhiên? Một dự đoán của Mùa xuân vắng lặng là nghiên cứu của một nhà địa chất học hạt nhân tên là Harrison Brown, con trai của một chủ trang trại ở bang Wyoming và là một người chơi dương cầm ở nhà thờ, một thành viên kỳ cựu của dự án Manhattan và là giảng viên tại Caltech. Carson chưa bao giờ tham khảo nghiên cứu của Brown, một cuốn sách mang tên là Thử thách cho tương lai nhân loại, xuất bản năm 1954. Tuy nhiên, những điều kiện mà nó khám phá liên quan đến những điều kiện làm phiền lòng nhà văn Carson. Là nhà khoa học, họ làm việc trong những lĩnh vực liên quan, cả hai đều có nhận thức sâu sắc về tương lai, về thảm họa quy mô thế giới nếu mà những cảnh báo của họ bị bỏ qua. Sau khi hai quả bom nguyên tử mà Brown đã tham gia tạo ra dấu ấn kết thúc cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử loài người, nhà khoa học trẻ tuổi đã tham gia tăng cường giáo dục cộng đồng về những mối nguy hiểm mới của vũ khí hạt nhân. Bản thân Carson đã tìm thấy động lực để điều tra hành vi can thiệp vào tự nhiên của loài người trong sự vỡ mộng mà bom hạt nhân mang lại. Trong lá thư gửi cho một người bạn, bà đã viết: Tôi nghĩ suy nghĩ của tôi bắt đầu bị ảnh hưởng ngay sau khi khoa học nguyên tử có chỗ đứng vững chắc. Những quan niệm cũ luôn đau đớn, đặc biệt là khi chúng mang đầy cảm xúc và minh tuệ cho bất kỳ ai. Thật dễ chịu khi tin rằng, giả dụ, phần lớn thiên nhiên có thể mãi mãi nằm ở ngoài tầm với của con người. Thật khó cho người thời nay để đánh giá cao sự quan tâm trực tiếp mà những người nhạy cảm thấy về tương lai của con người sau hậu quả của hai cuộc thế chiến, khi mà chúng gây ra cái chết đau đớn của ít nhất 80 triệu nhân mạng. Nhiều năm sau, phỏng vấn nhà vật lý Richard Feynman, tôi đã hỏi ông về khoảng thời gian đó. Lúc đó tôi không biết chuyện người vợ yêu dấu của Feynman là Airline đã qua đời vì bệnh lao vào tháng 6 năm 1945, hai tháng trước khi chiến tranh kết thúc, hay về sự đau buồn khốn cùng sẽ nuốt chửng ông. Giai đoạn này trong cuộc đời ông lúc đó vẫn chưa được tiết lộ. Feynman nói với tác giả rằng ông đã ngồi trong quán bar Times Square vào một ngày mùa hè năm 1946, nhìn qua các cửa sổ tối tăm vào đám đông đi qua. Tôi thầm nhủ, ông nói, lũ ngốc này, họ đang ở đây bận rộn với cuộc sống, không biết rằng trong vài năm nữa, tất cả đều sẽ chết. Hiển nhiên là cái chết của người vợ thân yêu đã tác động tiêu cực đến thế giới quan của Feynman. Nhưng mà giống như nhiều người khác trong thời kỳ chuyển giao sau chiến tranh, ông tin rằng Liên Xô sẽ phát triển vũ khí hạt nhân giống như Mỹ đang làm, tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang sẽ xảy ra, sau đó sẽ lên đỉnh điểm trong một cuộc chiến tranh tàn phá toàn thế giới. Sau khi khóc thương vợ, Feynman đã có thể tạm gác lại thuyết định mệnh của mình, bắt đầu một lần nữa để chơi và làm. Và trong vui chơi đã làm sống lại sự nhiệt tình của ông với cuộc sống và cho công việc sáng tạo. Tuy nhiên, thuyết định mệnh dường như là nền tảng cho sự chuyển đổi hối hả sau khi chiến tranh, khi mà các cựu chiến binh trở về nhà, định cư và bắt đầu xây dựng cuộc sống của họ. Đáng chú ý là ít người trong số họ thừa nhận đã trải qua sang chấn tâm lý ở trong trải nghiệm chiến tranh, mặc dù hầu hết đã bị tổn thương như vậy trong nhiều năm. Thay vì thừa nhận, họ chôn vùi nó và làm giảm các triệu chứng với thuốc lá, uống rượu và ép mình làm việc quá sức. Nhiều người trong số họ chỉ tìm kiếm sự giúp đỡ khi đã nghỉ hưu nhiều thập niên sau này, khi họ không còn có thể duy trì vẻ ngoài kiên cường, cứng rắn của người lính nữa. Trong một tâm trí mù quáng như vậy, chẳng khó để tin rằng bản thân thế giới quanh họ đã bị nhiễm bệnh. Đối với Rachel Carson, phóng xạ và chất độc vật lý gây ra sự nhiễm trùng. Đối với Harrison Brown và những người theo lý tưởng của Thomas Malthus, thì con người chính là kẻ đe dọa tương lai thế giới. John Horan, cố vấn khoa học của Tổng thống Barack Obama, đã mô tả Brown trong điếu văn là một người đàn ông ấm áp, dí dỏm, vui vẻ. Trong mắt ông luôn hấp háy ánh sáng tình yêu cuộc sống, và đáng ngạc nhiên nhất là sự khiêm tốn của ông. Dù sống tính cực là vậy, nhưng mà tầm nhìn về tương lai của ông đã bị bôi đen với thuyết phản nhân văn. Trong cuốn Thử thách cho tương lai của nhân loại, Brown đã viết rằng phần lớn nhân loại hành xử như thế, nó sẽ không thỏa mãn cho đến khi trái đất bị bao phủ hoàn toàn và đến một độ sâu đáng kể bằng một khối người quằn quại, giống như là xác chết phủ đầy dòi. Với sự chọn lọc do thừa dân số, Brown tuyên bố, để ngăn chặn những gì ông gọi là sự suy thoái lâu dài của nòi giống con người, cần hạn chế, nuôi lớn những người có khuyết tật nguy hiểm một cách rõ rệt đối với xã hội và cả những gì thuộc về bản chất di truyền. Ví dụ, ông tiếp tục, chúng ta có thể triệt sản hoặc là bằng cách khác ngăn cản sự giao phối của những kẻ có đầu óc yếu đuối. Chúng ta có thể tiến xa hơn và cố gắng một cách có hệ thống để cắt tỉa chúng khỏi xã hội bằng cách ngăn cản họ sinh sản. Những người có vấn đề di truyền nghiêm trọng gây khuyết tật về thể chất, chẳng hạn như là điếc, bẩm sinh câm mù hoặc cụt chân tay. Thật không may, kiến thức về di truyền của con người là quá ít ỏi ở thời điểm hiện tại để cho phép anh ta trở thành một người cắt tỉa thực sự thành công. Brown kết luận, việc cắt tỉa giống nòi có thể được thực hiện theo hai cách. Không khuyến khích những người không phù hợp sinh đẻ và khuyến khích những cá nhân để vượt qua bài kiểm tra thể chất và tinh thần và có tổ tiên khỏe mạnh sinh con đẻ cái. Có những phương pháp triệt để hơn trong việc cắt tỉa những điều không mong muốn. Brown ám chỉ một thập niên sau việc diệt chủng người Do Thái của Đức Quốc xã, nhưng ông ngờ rằng những phương pháp đó có lẽ sẽ không thể chấp nhận được đối với nhiều người trong chúng ta ngày nay. Thì cái này là sau cái thời kỳ mà sau cái thời kỳ mà chiến tranh đó các bạn, thì người ta cũng chưa biết tương lai là thế nào. Cái này là đang trong cái thời kỳ mà chiến tranh lạnh á, thì người ta cũng chưa biết là tương lai nó sẽ như thế nào, nên coi như là có những cái quan điểm này, quan điểm của hồi đó thôi ha. Bây giờ nghe thì thấy nó lạ, nhưng mà cái thời đó thì tại vì cái thời đó nó đen tối quá nên nghe là thấy bình thường. Nếu lời mời gọi thanh lọc chủng tộc và khuyết tật này tương đồng với sự ngụy khoa học của Đức Quốc xã, thì nó có dụng ý rõ ràng. Có một liên kết trực tiếp giữa phong trào u sinh học chính thống đã truyền cảm hứng cho Adolf Hitler và các tổ chức u sinh học sau chiến tranh tán thành những cơn ác mộng của Marxist về một sự bùng nổ dân số. Việc lần theo liên kết đó một cách chi tiết nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này, nhưng một số học giả đã làm như vậy, bao gồm Robert Jobin trong nghiên cứu năm 2013 của ông, là tên tiếng Việt là Thương nhân của sự tuyệt vọng, các nhà môi trường cấp tiến, giới ngụy khoa học và sự sùng bái chí mạng của chủ nghĩa phi nhân loại, Pierre de Rocher và Christian Habauer trong một bài báo dài năm 2009 với tiêu đề Gốc rễ học thuật thời hậu chiến tranh của quả bom dân số. Thomas Malthus, nhà kinh tế học nguyên sinh người Anh thế kỷ thứ 18, nổi danh với việc cắt tỉa dân số, đã từng có đề xuất khét tiếng. Thay vì kiến nghị sự sạch sẽ cho người nghèo, chúng ta nên khuyến khích những thói quen ngược lại. Trong thị trấn của chúng ta nên làm cho đường phố đẹp hơn, nhồi nhét người vào nhà và cầu xin bệnh dịch quay trở lại. Quan điểm ngộ nha. Trong nước, chúng ta nên xây dựng các ngôi làng gần các hố nước tù đồng và đặc biệt khuyến khích các khu dân cư trong các địa hình đầm lầy và bẩn thỉu. Nhưng trên hết, chúng ta nên thoái thác các phương thuốc đặc trị cho các bệnh hiểm nghèo và cho những người tốt bụng nhưng lầm tưởng, những người đã nghĩ rằng họ đang làm việc tốt cho nhân loại bằng cách lập kế hoạch cho sự tuyệt chủng của các chứng rối loạn di truyền. Một sự khinh bỉ sức sược dành cho nhân loại thấm đẫm trong các nghiên cứu của con người cao, người cao cao tại thượng này. Công trình được tìm đọc phổ biến rộng rãi nhất cho luận giải của nhân vật thuộc phái Malthus là tác phẩm của nhà côn trùng học Paul Ehrlich là Quả bom dân số, do câu lạc bộ Syria đặt viết vào năm 1967, mở đầu với việc gia đình Ehrlich bị sốc văn hóa rồi trở nên hoảng loạn trong một đêm nóng bức hôi thối ở Delhi một vài năm trước đây. Vợ và con gái tôi và tôi trở về khách sạn bằng một chiếc taxi cổ, băng ghế tung tăng lũ bọ chét, nhiệt độ cũng trên 38 độ và không khí là một màn sương khói bụi. Đường phố dường như sống cùng người dân, mọi người ăn, tắm rửa, ngủ, rong chơi, tranh luận và la hét. Mọi người thọc tay qua cửa sổ taxi và ăn xin, mọi người đại tiện và tiểu tiện. Khi chúng tôi di chuyển chậm chạp qua đám đông, còi xe réo oang oang, bụi bặm, tiếng ồn, nhiệt độ nóng điên đảo và lửa bếp ăn đã làm cho cảnh tượng trông như một địa ngục trần gian. Chúng tôi liệu có đến được khách sạn hay không? Cả ba chúng tôi thẳng thắn là đều sợ hãi. Dường như chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng tất nhiên chẳng xảy ra gì cả. Ấn Độ cổ kính sẽ che cười phản ứng của chúng tôi. Chúng tôi chỉ là một khách du lịch thừa điều kiện đốt tiền trong mắt của họ, không quen thuộc với các cảnh quan và nhịp đập của Ấn Độ. Có lẽ vậy, nhưng kể từ đêm đó, tôi đã biết cảm giác của quá tải dân số. Dường như chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng tất nhiên chẳng xảy ra gì cả. Cuộc sống đường phố của Delhi, Delhi ở Ấn Độ các bạn, đem lại cảm giác nghĩ gì, đem lại cảm nghĩ gì cho những người bản địa? Đường phố sống cùng người dân rõ ràng không khiến cho Ehrlich bận tâm. Trong Quả bom dân số, thảo luận về tấn bi kịch cuối cùng, những quốc gia bị bỏ lại phía sau trong cuộc chơi thực phẩm về dân số mà không có hy vọng rằng viện trợ thực phẩm từ Mỹ sẽ hỗ trợ họ đến khi họ có thể tự cung tự cấp đầy đủ. Khuyến nghị rằng Ấn Độ không nên nhận thêm lương thực. Erich khuyên nên bỏ đói Ấn Độ. Kết quả mà chí ít thì ông cũng tin rằng không thể tránh khỏi. Vẫn chưa biết chương này là tác giả sẽ đang muốn nói về cái vấn đề gì ha. Đây là những cái ý kiến của nhiều cái tác giả khác nhau ở trong cái thời kỳ này, nhìn nhận về cái thế giới trong cái giai đoạn này. Nhưng mà cũng chưa biết là tác giả sẽ dẫn dắt chúng ta đến cái luận điểm nào ha. Bác sĩ kim nhà địa lý người Brazil là José de Castro khi mà viết từ một thập niên trước đó về tình trạng đông dân số và thiếu đói của Nam Mỹ đã bày tỏ sự không hài lòng với sự bàng quan nguy hiểm chết người như vậy. Ông lên án thái độ kiểu cao cao tại thượng của... Này có cái từ lão các bạn. Cao cao tại thượng. Cao cao tại thượng, từ này ít gặp quá ha. Mình thấy thì chỉ có trong cuốn sách này mới dùng từ này thôi. kiểu như ngạo mạn á, mình nghĩ là giống như ngạo mạn các bạn. Ông lên án thái độ kiểu cao cao tại thượng của Enrich trong tác phẩm kinh điển Địa lý về cái đói, học thuyết Malthus mới của một nền kinh tế phi nhân tính. De Castro viết thuyết giảng rằng những người yếu đuối và bệnh tật nên để cho chết. Điều đó sẽ giúp người thiếu ăn chết nhanh hơn và thậm chí còn cực đoan đến mức cho rằng tài nguyên y tế và vệ sinh không nên được cung cấp cho những người dân khốn khổ hơn. Những chính sách như vậy chỉ đơn thuần là tấm gương phản chiếu ý nghĩ hằng học và sự tự cao tự đại của những người sống tốt, kinh hoàng trước sự hiện diện của mảnh đời khổ sở. Viễn cảnh đường phố làm cho những người như Enrich kinh sợ từ đầu những năm 1960 vẫn có thể được trải nghiệm lại ở Delhi vào ngày nay. Sự khác biệt là ngày nay, ở phía bên kia của cách mạng xanh, Ấn Độ, Trung Quốc và các nước khác mà Enrich đã đặt dấu chấm hết nay đang sản xuất thặng dư lương thực bất chấp gánh nặng dân số đông hơn nhiều. Vậy nhưng tình trạng mất an ninh lương thực tiếp tục là một vấn đề dai dẳng. Như là hầu hết các lời tiên tri sai lầm, câu trả lời của Enrich cho những dự đoán của ông về thảm họa là dời ngày tận thế của thế giới thêm một vài thập niên nữa. Hiện ông đã dời mốc này tới năm 2050, tận thế vẫn không gần kề. Nhưng mà Enrich, 86 tuổi vào năm 2018, vẫn chắc chắn rằng nó đang đến. Những người ủng hộ thế giới nhỏ, không tăng trưởng dân số, sử dụng năng lượng sạch của phong trào môi trường xuất hiện trong những năm 1960 và 1970 đã biết kết hợp một cách có dụng ý hoặc là vô tình hệ tư tưởng phản nhân văn là tân Malthus trong các lập luận của mình. Hệ tư tưởng đó hỗ trợ, thậm chí là vạch rõ lập trường trái ngược về năng lượng hạt nhân. David Browser, chủ tịch có ảnh hưởng của câu lạc bộ Syria California, đã nói thẳng về sự thù địch với việc mở rộng sản xuất năng lượng. Nhiều nhà máy điện sẽ tạo ra nhiều ngành công nghiệp hơn. Ông trách móc trong một cuộc họp hội đồng câu lạc bộ Syria vào năm 1966. Thêm nhà máy cũng sẽ mời gọi tỷ lệ tập trung dân cư lớn hơn. Nếu mà dân số bang tăng gấp đôi ở trong 20 năm tới được khuyến khích bằng cách cung cấp năng lượng cho họ, thì danh lam thắng cảnh tự nhiên của bang sẽ bị triệt tiêu. Trong một cuộc chạy đua giữa con người và cảnh quan, Browser rõ ràng về lập trường của bản thân, vì chủ tịch này không gộp bản thân mình vào hàng ngũ những người được nêu. Chỉ riêng sự khuyến khích của chính phủ vẫn chưa đủ để đưa ngành kỹ thuật hạ tầng chuyển hướng sang năng lượng hạt nhân trong những năm sau khi bắt đầu chương trình nguyên tử vì hòa bình của Tổng thống Eisenhower. Những nhà máy điện hạt nhân Shippingport đi vào phục vụ sản xuất vào năm 1957. Nhiều cuộc biểu tình phản đối các lò phản ứng tương tự nổ ra ở những nơi khác. Năm 1958, Ủy ban Năng lượng Nguyên tử đã hỗ trợ sự phát triển của không dưới 11 lò phản ứng khác nhau. Trong đó, lò phản ứng nước áp lực là PWR và những lò phản ứng nước sôi là BWR. Ở trên là bê phở. Cái lò phản ứng áp lực á, là bê phở WR ha, và cái lò phản ứng nước sôi là BWR. Là các thiết kế vượt trội nhất. Trong ngành kỹ thuật, hạ tầng vẫn kiên quyết đứng ngoài do các lò phản ứng hạt nhân vẫn có giá thành quá cao để cạnh tranh với nhà máy nhiệt điện đốt than. General Electric buộc phải tạo ra đột phá. Công ty đã phát triển một lò phản ứng nước sôi song song với lò phản ứng nước áp lực của Westinghouse. Một lò phản ứng nước sôi hoạt động ở nhiệt độ và áp suất bình thường, đơn giản hóa thiết kế của nó và làm cho nó ít tốn kém hơn nhiều. Cuối năm 1963, GE đã ký hợp đồng giá cố định với công ty Jersey Central Power and Light để cung cấp một hợp đồng trọn gói sản lượng 515 MW tại Oyster Creek, New Jersey, hơn 130 km phía nam thành phố New York ở trên bờ biển New Jersey. Đây là hợp đồng đầu tiên trong số 12 hợp đồng trọn gói mà GE và Westinghouse sẽ bán ra ở trong 3 năm tới và họ sẽ mất gần 1 tỷ đô la. Chỉ những kẻ có niềm tin cực đoan và tiến bộ công nghệ trong tương lai, nhà xã hội học James M. Jaster viết, mới có thể cho phép điều này xảy ra. Điều này là cái sự thua lỗ. Sự kiêu căng đó xuất phát từ một phần thiếu kinh nghiệm. Cả hai công ty đã thuê CEO mới vào năm 1963. Một người từng là nhân viên bán bóng đèn, người kia là nhà phân tích tài chính. Cả hai công ty đã là đối thủ cạnh tranh kể từ thời Thomas Edison và George Westinghouse. Cả hai CEO đều muốn thể hiện khả năng lãnh đạo của mình. Từ năm 1963 trở đi, họ đưa ra các lò phản ứng bán câu khách, hy vọng chi phí giảm rồi sẽ có lãi. Từ đó ra đời một hiệu ứng trong thị trường mà Philip Spohn đặt tên là hiệu ứng ăn theo. Spohn nói với Quốc hội vào năm 1967 rằng hiệu ứng ăn theo là kết quả từ việc nhiều công ty kỹ thuật hạ tầng đã đổ xô giành phần đặt hàng nhà máy điện hạt nhân, thường trên cơ sở chỉ phân tích mơ hồ và vì mong muốn được bắt đầu kinh doanh năng lượng hạt nhân. Giám đốc điều hành của các doanh nghiệp này thường quyết định đầu tư vào năng lượng hạt nhân sau khi đàm đạo với các giám đốc khác ở trên sân golf. Ủy ban năng lượng nguyên tử đã không tập trung vào an toàn cho lò phản ứng trong những năm phát triển thiết kế. Và những năm 1950, các công ty kỹ thuật hạ tầng cũng bỏ qua điều đó trong những năm 1960 và từ năm 1965 đến năm 1970. Các công ty này của Mỹ đã đặt hàng cho 100 lò phản ứng. Đoàn tàu ăn theo cứ thế lăn bánh. Chắc là mình chắc comment xíu rồi mình đọc tiếp nha. Vẫn chưa hiểu ý của tác giả về cái chương này là gì, hoặc là tác giả hoàn toàn không có cái ý gì, chỉ là nêu ra những cái lượt sự kiện lịch sử là hồi xưa vào năm 1950 sau vừa sau cái chiến tranh thế giới thứ hai ấy, và bắt đầu vào thời kỳ chiến tranh lạnh, thì người ta có những cái quan điểm tư tưởng là những cái thế giới quốc gia thế giới thứ ba thì nó sẽ bệnh tật rồi sẽ nghèo đói sẽ vân vân, tương lai sẽ ra sao, hoặc là tương lai của loài người sẽ rất là đen tối ha, tại vì người ta vừa mới trải qua một cái thời kỳ rất là đen tối và lúc đó là cái giai đoạn mà người ta chạy đua vũ trang, chạy đua năng lượng nguyên tử nữa, thì rất có thể đó là sự kết thúc của con người vào thời kỳ đó. Thì người ta có cái nhìn về cái nhìn của một số người vào thời đó nó như vậy. Thì tác giả nêu ra thôi chứ cũng chưa biết ý của tác giả viết chương này là như thế nào ha. Và rất có thể là chương này, đây là quyển sách lịch sử các bạn, thì rất có thể chương này chỉ nêu ra những nhân vật, những cái sự kiện lịch sử như vậy thôi. Chứ cũng không có ý gì. Ok, có một số cái bình luận á nó bị trôi mất á, thì có thể mình đọc bị sót, mọi người thông cảm bỏ qua nha. Hồi nãy mọi người có cãi nhau gì vậy? Cái câu trên đó bị mất tiêu rồi, trôi mất tiêu rồi. Ok, Chí Tôn ơi, Chí Tôn đang nghe quyển Sapiens hả? Sapiens là một trong những cái quyển hay nhất mà mình đã đọc được. Nhưng mà rất là tiếc là đó là một trong những quyển đầu tiên mà mình đọc thì nó sẽ thiếu sót rất là nhiều. Tại vì hồi mình mới bắt đầu đọc thì mình cũng chưa có nhiều cái gọi là kiến thức nền như là bây giờ thì cũng chưa có nhiều đâu, nhưng mà cũng ý là đỡ hơn hồi đó đó. Thì cái quyển đó quyển rất là hay, nhưng mà mình cảm thấy là khá là tiếc khi mà mình đọc nó, một trong những cái quyển đầu tiên mà mình đọc. Nên có thể là nó không có hay. Nếu mà như bây giờ đọc lại thì chắc là nghe nó sẽ hay hơn. Bạn ở đây có gì đâu, kêu lại có ca nhiễm chủng virus mới ở Thái Lan rồi. Hi, chào Lâm Dương nha. Có một số người kêu là cái chủng mới thì sẽ là một trong những cái dấu hiệu báo là đại dịch sắp qua, cũng không biết như thế nào ha. Hi, chào Sơn Tùng nha. Lê Tân chia sẻ Ấn Độ mấy khu ổ chuột ô nhiễm kinh khủng luôn. Đúng rồi các bạn, cái đợt mình qua Ấn Độ mình có thể confirm ha, là nói chung cũng tùy khu, Thực sự là có những khu Ấn Độ cũng rất giống như Việt Nam các bạn, có những khu rất là cao cấp, rất là xịn sò tới nó sạch sẽ rồi này nọ, nhưng mà cũng sẽ có khu là họ nghèo, họ không chưa có quan tâm ý thức được cái vấn đề môi trường thì nó sẽ chưa có sạch sẽ. Nhưng mà có một cái là ở Ấn Độ họ nắng quá các bạn, nắng một cách kinh khủng luôn, mà mình nghĩ là cái thời tiết kiểu đó thì nó dễ dễ gọi là có những cái bệnh mới nó dễ phát sinh ha. Hi, chào Minh Thảo nha. Ok, chào Thiên Nữ. Lần đầu tiên có bạn nhận xét tráng bác học tráng to quá, gọi là ok Thiên Nữ. Hai, chào Văn Lâm nha. Chào Khang Nguyên nha. Hai, chào Trần Tân, quyển sách này tên là Năng Lượng nha. À ok, cảm ơn Tân đã trả lời giúp mình. Ok, thôi đọc tiếp. Những người ủng hộ điện hạt nhân đã phản ứng với thuyết Mathers mới trong những năm 1950 và 1960 với lập luận rằng năng lượng nguyên tử có thể giải quyết bài toán khi mà tăng trưởng dân số vượt xa tài nguyên thiên nhiên. Người phát ngôn nổi bật nhất cho quan điểm vận động này là Alvin Weinberg, một nhà vật lý hạt nhân làm việc trong dự án Manhattan và lãnh đạo Viện Thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge ở Tennessee suốt 25 năm sau chiến tranh. Weinberg là người có tầm ảnh hưởng Weinberg là người có tâm tưởng muốn làm đấng cứu thế, đã nói và chứng minh rộng rãi xuyên suốt sự nghiệp lâu dài của mình. Tầm nhìn lớn về năng lượng hạt nhân của ông cũng mở cửa cho những lời chỉ trích rằng ông và các kỹ thuật viên đồng nghiệp, theo lời của Weinberg, đã đánh giá quá cao lợi ích và đánh giá thấp những rủi ro của các phát minh mới của họ. Weinberg tranh luận ngược lại rằng các nhà phê bình công nghệ mới là những kẻ mắc lỗi ngược mà chính họ đang cáo buộc các nhà công nghệ như ông, đánh giá thấp kết quả gián tiếp, các lợi ích rộng hơn của con người mà xã hội gặt hái được từ các công nghệ mới. Các nhà phê bình thích tưởng tượng rằng có rất ít lợi ích quy mô lớn từ năng lượng hạt nhân, rằng lợi ích chính của nó là cổ tức cao hơn cho các đại gia hạ tầng kỹ thuật và lợi nhuận cho các nhà sản xuất lò phản ứng. Thực tế, Weinberg nhấn mạnh là khác xa. Weinberg đã đưa ra tuyên bố đó vào năm 1970 khi thách thức đang được quan tâm mổ xẻ trên khắp nước Mỹ là nỗi sợ hãi của tín đồ thuyết Mathers mới về dân số quá mức với tài nguyên cạn kiệt. Ông trình bày lập luận của mình cho lợi ích phi thị trường trong bối cảnh đó. Khi làm như vậy, ông đã tin tưởng tuyệt đối rằng thách thức dân số là có thật. Ước tính trung bình của Liên Hiệp Quốc cho rằng tăng trưởng dân số thế giới vào năm 2030, ông lưu ý là 10 tỷ. Con số mà năm 2017 Liên Hiệp Quốc đã sửa lại phải tới năm 2100 mới đạt đến. Năm 1970, nay đã tin vào thuyết Mathers, Weinberg đã vẽ ra bối cảnh dân số thế giới sẽ cán mốc 18 tỷ vào năm 2050. Không có chuyên gia có thẩm quyền nào dám đưa ra mức tăng dân số như vậy ngày nay. Tăng gấp gần 2,5 lần con số thực tế năm 2017 là 7,5 tỷ người. Nguyên nhân của sai lệch này là vì quá trình chuyển đổi nhân khẩu học từ tỷ lệ sinh cao sang tỷ lệ sinh thấp hơn theo sau sự thịnh vượng ngày càng tăng trên toàn thế giới ngày nay. Liên Hợp Quốc dự báo 10 tỷ người vào năm 2100, nhưng cũng dự báo tốc độ tăng trưởng sẽ giảm xuống 0% sau đó và tăng trưởng dân số thế giới sẽ chấm dứt. Nhưng mà bất kể dân số thế giới là bao nhiêu, Weinberg lập luận vào năm 1970 rằng năng lượng hạt nhân có thể giúp ngăn ngừa thảm họa dân số. Năng lượng hạt nhân có thể giúp ngăn ngừa thảm họa dân số. Nghe sao nghe thấy ghê, các bạn không biết tính ngăn ngừa như thế nào ha. Nó có thể làm như vậy không chỉ nhờ sản xuất điện giá rẻ sạch, nó có thể làm như vậy bằng cách khử muối ở trong nước biển và tách nước để tạo ra hydro làm nhiên liệu cho vận chuyển và công nghiệp. Nếu mà chúng ta có hydro, ông viết, chúng ta có thể giảm kim loại ở trong quặng, chúng ta có thể hydro hóa than để tạo ra nhiên liệu lỏng, chúng ta có thể sản xuất ammoniac cho nông nghiệp. Giai đoạn đầu tiên trong quá trình Weinberg đã hình dung về chống lại thảm họa dân số bằng năng lượng hạt nhân sẽ sử dụng những gì mà vị giám đốc Oakridge gọi là lò đốt hạt nhân xúc tác, hay ngày nay gọi là lò phản ứng hạt nhân tái sinh. Nó sẽ phân hạch uranium hoặc là thorium để lấy năng lượng trong khi sinh ra plutonium, uranium-233 hoặc là tritium. Những nhiên liệu đó sau đó sẽ tạo ra năng lượng thông qua phản ứng phân hạch hoặc là nhiệt hạch. Đương nhiên, với điều kiện là thứ công nghệ phức tạp đó cuối cùng cũng được làm chủ. Những viễn cảnh lạc quan này phụ thuộc vào chi phí sản xuất năng lượng. Weinberg hiểu rõ điều đó. Ông ước tính rằng chi phí sẽ cạnh tranh được với các nguồn năng lượng khác, nhưng đó là ước tính của giai đoạn đầu kỷ nguyên năng lượng hạt nhân. Ông chưa gặp phải sự phản đối của các nhà hoạt động môi trường đã bắt đầu chĩa mũi dùi vào công nghiệp hạt nhân. Ông chưa có cơ hội để quan sát hiệu ứng suy thoái một chiều từ việc thắt chặt các quy định của chính phủ do lo ngại cả tai nạn hạt nhân thực tế và giả định bị cường điệu hóa. Nó sẽ tác động làm tăng chi phí vốn mà không nhất thiết đem lại cải thiện cho sự an toàn. Tổng thống Jimmy Carter chưa chính thức cấm cửa xử lý dầu mỏ, như ông sẽ làm vào năm 1977, chuyển hướng chính sách hạt nhân khỏi việc phát triển lò phản ứng hạt nhân. Từ những chia sẻ trực tiếp của Tổng thống Carter, quan điểm dè chừng về năng lượng hạt nhân của ông bắt nguồn từ kinh nghiệm cá nhân. Năm 1952, vị Tổng thống tương lai này là một trung úy hải quân Mỹ với kinh nghiệm điều khiển tàu ngầm, đóng quân tại General Electric ở Schenectady, New York, được đào tạo về kỹ thuật hạt nhân dưới thời Hyman Rickover. Tháng 12 năm đó, một lò phản ứng 30 MW làm chậm, chạy bằng nước nặng và làm mát bằng nước nhẹ của Canada ở Chalk River, Ontario đã gặp phải phản ứng vượt hạn, bùng phát công suất đến 100 MW rồi phát nổ và tan chảy một phần. Đó là tai nạn lò phản ứng đầu tiên ở trên thế giới. Hậu quả của một lỗ hổng thiết kế cơ bản cũng sẽ phá hủy một lò phản ứng Chernobyl của Liên Xô 3 thập niên sau đó. Do Carter từng có quyền hạn làm việc với các lò phản ứng hạt nhân, hồi đó vẫn được phân loại là bí mật quân sự, ông và 22 nhân viên hải quân được chỉ định đặc biệt để đến Ontario đầu năm 1953 để giúp tháo dỡ lò phản ứng bị hủy hoại. Bởi vì nó là chất phóng xạ, thời gian phơi nhiễm tối đa xung quanh cấu trúc bị hư hại được tính toán chỉ trong 90 giây. Sự tiếp xúc đó được dựa trên xác định liều lượng phóng xạ tối đa hàng năm cho một công nhân thời đó là 15 gram. Hơn 1.000 người đàn ông và 2 phụ nữ, hầu hết trong số họ là nhân viên của lò phản ứng, đã tham gia dọn dẹp khu vực thảm họa. Người Canada đã xây dựng một lò phản ứng mô hình trong sân tennis của phòng thí nghiệm để các đội dọn dẹp có thể huấn luyện. Một đội gồm 3 người chúng tôi luyện tập nhiều lần trong lò mô hình. Tổng thống Carter viết, để chắc chắn rằng chúng tôi dùng đúng công cụ và biết chính xác làm thế nào để sử dụng chúng. Cuối cùng, được trang bị quần áo bảo vệ trắng, chúng tôi xuống lò phản ứng và làm việc điên cuồng theo phân bổ thời gian chỉ định trước. Đến giây thứ 89, họ trèo ra và lao ra ngoài và một đội khác thay thế họ. Mỗi khi mà người của chúng tôi tháo xong một bù lông hay là khớp nối từ lõi, Carter viết, những mảnh tương đương sẽ được tháo bỏ trên mô hình. Trong nhiều tháng sau, vị tổng thống tương lai nhớ lại, ông và người của mình được yêu cầu gửi mẫu nước tiểu và phân để theo dõi mức độ phơi nhiễm phóng xạ. Không có hậu quả rõ ràng nào từ lần tiếp xúc này, Carter kết luận, chỉ có những trò đùa tiếu lâm giữa chúng tôi về cái chết hay là bị vô sinh. Nếu biết về kết quả lâu dài của việc phơi nhiễm bức xạ ở Chalk River, Carter hẳn sẽ cảm thấy thân thiện hơn với năng lượng hạt nhân. Một nghiên cứu kéo dài 30 năm được xuất bản năm 1982 cho thấy nhân viên phòng thí nghiệm tiếp xúc trong thời gian dọn dẹp lò phản ứng sống thêm trung bình 1 năm hoặc là lâu hơn dự kiến so với tuổi thọ dân số chung của Ontario. Không có ai chết vì bệnh bạch cầu, một căn bệnh kinh điển của việc tiếp xúc với bức xạ nghiêm trọng. Số người chết vì ung thư thấp hơn trong dân số nói chung. Người ta rỉ tai rằng kết quả nghiên cứu đó đã chỉ ra tỷ lệ tử vong giảm sau khi phơi nhiễm bức xạ là do hiệu ứng người lao động khỏe mạnh. Hiệu ứng đó, một hình thức lựa chọn thiên vị, là kết quả từ việc người lao động khỏe mạnh hơn dân số nói chung, đủ sức khỏe để làm việc nói chung, Tuy nhiên, trong nghiên cứu ở Chalk River, tỷ lệ tử vong do ung thư phổi có thể là do hút thuốc lá và do bệnh tim mạch là cao hơn trong những người bị phơi nhiễm so với dân cư Ontario nói chung. Nếu mà áp dụng hiệu ứng công nhân khỏe mạnh, thì hiện tượng giảm tỷ lệ tử vong của công nhân phơi nhiễm bức xạ lại càng đáng chú ý hơn. Nỗi sợ hãi bức xạ và sự hiểu lầm về tác động của nó là những sự tác động mạnh mẽ với tâm lý chống hạt nhân. Các nhà hoạt động môi trường khuyến khích tâm lý này trong nhiều năm qua với tuyên bố rằng chỉ một tai nạn rò rỉ hạt nhân sẽ phá hủy một khu vực bằng kích thước của bang Pennsylvania, Radnor, hoặc là bằng 1 triệu người đã thiệt mạng vì bụi phóng xạ Chernobyl. Câu nói này là bởi Helen Caldicott, là bác sĩ người Úc. Ngã theo những tuyên bố của giới cực đoan, Mỹ trong những năm 1950 đã áp dụng mô hình an toàn phóng xạ đầy sai sót, khiến cho sự an toàn bức xạ chuẩn chỉnh dường như là điều không tưởng. Làm thế nào mà đo tiêu chuẩn đó được thông qua là một câu chuyện đáng xấu hổ, bắt nguồn từ sự ngớ ngẩn của giới khoa học, nếu không muốn nói là hành vi sai trái, và cũng từ những ý định tốt đẹp dần trở nên sai lầm. Trong hồi chuông báo động sau cuộc thử nghiệm bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô vào tháng 8 năm 1949, Mỹ tăng tốc nỗ lực tích lũy kho vũ khí hạt nhân. Giữa năm 1946 và năm 1958, Mỹ đã thử nghiệm không dưới 193 vũ khí nguyên tử và bom khinh khí. Tất cả đã phát nổ trong bầu khí quyển ở trên đảo san hô Bikini và các khu vực khác ở phía Tây Thái Bình Dương, phía đông bắc của Papua New Guinea hoặc là phía bắc của Los Angeles tại Yucca Flats, Nevada. Trong cùng thời gian, Liên Xô đã thử nghiệm 86 vũ khí như vậy trên bãi thử tại Semipalatinsk, Kazakhstan hoặc là trên hòn đảo Novaya Zemlya ở Bắc Băng Dương phía bắc của Nga. Chất phóng xạ từ nhiều thử nghiệm này phát tán ở khắp thế giới. Một sản phẩm đặc biệt rơi ra đó là strontium-90 mà cơ thể hấp thụ như canxi và tích tụ trong xương, khiến cho các bà mẹ sợ hãi khi nó bắt đầu xuất hiện ở trong sữa mẹ. Mỹ đã tiến hành thử nghiệm vũ khí khét tiếng nhất là Castle Bravo tại đảo Bikini vào ngày 1 tháng 3 năm 1954. Bravo là thử nghiệm đầu tiên của một loại bom khinh khí khô mới mang tên là Tom Stream. Tom á các bạn, tên là tiếng Anh là Stream á. Được cung cấp nhiên liệu lithium deuterate rắn chứ không phải là deuterium lỏng làm lạnh, được sử dụng trong thử nghiệm đầu tiên của thiết bị nhiệt hạch tên là Mike 1 vào ngày 1 tháng 11 năm 1952. Bom khô nhẹ hơn nhiều nên sẽ dễ dàng đưa lên máy bay ném bom của Mỹ. Lithium deuterate trong thiết bị tôm sẽ tự tạo ra hydro bằng cách biến đổi lithium thành một đồng vị hydro. Tritium ngay lập tức sau khi phát nổ. Như vậy đây là bom nguyên tử hay bom nhiệt hạch ta? Tạo ra hydro bằng cách biến đổi lithium thành một đồng vị hydro. Từ lithium thành hydro là nó sẽ là phân rã đúng không? Đó, hydro là nhỏ mà, hydro mới tổng hợp. Nếu mà nhiệt hạch là từ hydro nó phải trở thành lithium. Còn cái này là từ lithium trở thành hydro, nó là một cái quả bom nguyên tử ha, một quả bom phân hạch chứ không phải là nhiệt hạch. Nhưng là một trong những nhà vật lý của dự án Castle, Harold Agnew đã nói với tác giả sau này, các thiết kế đã không nhận ra một trong hai đồng vị của lithium trong nhiên liệu của tôm. Li-7 sẽ phản ứng, họ đã tin rằng Li-7 đại diện cho 60% lượng lithium của Bravo, về cơ bản sẽ bị trơ trong các điều kiện thử nghiệm. Trên thực tế, nó phản ứng mạnh mẽ như 40% lượng Li-6, khiến cho vụ nổ lớn gấp 3 lần dự kiến, từ 5 megaton trở thành 15 megaton, nghĩa là từ 5 thành 15 triệu tấn TNT tương đương. Bravo phát nổ thành một quả cầu lửa đường kính 7 km, làm bốc hơi một miệng hố sâu 76 m và rộng hơn 1.6 km dưới đáy đại dương và phát tán bụi phóng xạ nguy hiểm trên khắp nơi hơn 18.000 km khối của Thái Bình Dương. Bên cạnh việc khiến dân đảo Thái Bình Dương phải đi sơ tán tránh phơi nhiễm, 23 thành viên thủy thủ đoàn của tàu đánh cá Nhật Bản là Lucky Dragon hoạt động ở bên ngoài khu vực thử nghiệm được chỉ định đã phơi nhiễm bụi phóng xạ và nhiễm phóng xạ cấp tính. Một thành viên thủy thủ đoàn cuối cùng đã tuyệt mạng. Quốc tế đã phẫn nộ khi đám mây phóng xạ len lỏi vào luồng khí gió, khí quyển và phát tán ra khắp thế giới. Chủ tịch Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Mỹ tại thời điểm vụ tai nạn Bravo xảy ra là một nhà đầu tư tài chính giàu có ở phố Wall và đô đốc của Cục Dự trữ Hải quân tên là Lewis Strauss, một quan chức chính trị kiêu ngạo và đầy thù hận được Eisenhower chỉ định. Phản ứng ngay lập tức của Strauss là chối bỏ trách nhiệm một cách lạnh lùng với thảm họa hạt nhân. Ông ta tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Washington vào ngày 31 tháng 3 rằng Bravo là một vụ nổ rất lớn, nhưng một cuộc thử nghiệm luôn ở trong tầm kiểm soát. Tai nạn với tàu Lucky Dragon, ông khăng khăng, xảy ra chắc chắn là do tàu đánh cá đã xâm nhập trái phép vào khu vực đã cảnh báo nguy hiểm. Khi ở một mình thì ông nói riêng với người phát ngôn của Eisenhower rằng tàu cá có lẽ là một tàu gián điệp của Liên Xô. Strauss tiếp tục tuyên bố rằng mức độ phơi nhiễm phóng xạ, Strauss còn gọi sai tên nó là thảm họa thiên nhiên, còn ít hơn so với nồng độ phóng xạ được đo từ một số thử nghiệm trước đó và thấp hơn nhiều so với mức có thể gây hại cho con người. Các tuyên bố đó rõ ràng là sai sự thật đối với người dân của đảo Bikini và thuyền viên xấu số ở trên tàu Lucky Dragon. Một trong những người tiên phong của ngành di truyền học hiện đại là Alfred S. Tuavon, một giáo sư tại Caltech, đã phản bác công khai các tuyên bố sai sự thật của Strauss, là con trai của một nhà toán học đại học đã từ bỏ giảng dạy sang làm nông nghiệp ở miền nam Alabama. Tuavon đã phát hiện ra bản đồ gen trong khi vẫn còn là sinh viên đại học tại Đại học Columbia. Công trình đó bắt đầu vào năm 1911 và được xuất bản năm 1913, đã cho ông một vị trí nghiên cứu ở trong dự án phòng thí nghiệm ruồi nổi tiếng tại Đại học Columbia, nơi mà ruồi giấm tên khoa học là Drosophila melanogaster trở thành một sinh vật mẫu cho nghiên cứu di truyền. Tuavon đã chuyển tới Caltech vào năm 1928 để giảng dạy và nghiên cứu ở đó cho đến hết sự nghiệp. Nghiên cứu gen của Drosophila, ngựa, gia cầm, chuột, bướm đêm, ốc sên, móng mắt và hoa anh thảo đêm. Ông đã đệ trình sự phản đối của mình với chủ tịch AEC tại Washington vào tháng 6 năm 1954, trong thời gian ông làm chủ tịch của khu vực Thái Bình Dương của Hiệp hội Tiến bộ Khoa học. Tuavon đã tỏ ra quan ngại sâu sắc. Ông nói rằng một nhân vật có thẩm quyền như chủ tịch Strauss lại dám tuyên bố rằng mức độ phóng xạ thấp là vô hại. Ngược lại, ông lập luận, mọi nhà di truyền học có thẩm quyền đều biết rằng bất kỳ cấp độ phơi nhiễm phóng xạ nào chắc chắn sẽ có hại, ít nhất là về mặt di truyền đối với con người. Ông nhấn mạnh rằng liều thấp của phóng xạ năng lượng cao là một mối nguy hại sinh học. Cuộc tranh luận về thảm họa phóng xạ năm 1954 là điểm khởi đầu cho quyết định của AEC tại cuối thập niên để quy chiếu tiêu chuẩn bức xạ dựa trên mô hình tuyến tính, với thiệt hại mặc định ngay cả ở liều thấp xuống đến giới hạn phát hiện thấp hơn. Sự đảo ngược quan điểm của AEC là do cơ quan này chấp nhận kết nạp các nhà di truyền học vào ủy ban, dẫn đến một cuộc tranh luận giữa các nhà vật lý học và các nhà di truyền học, giữa các mối quan tâm về sức khỏe con người dân hiện nay và các mối quan tâm di truyền của người dân trong tương lai. Các nhà di truyền học cuối cùng cũng đã giành phần thắng. Một nhân vật then chốt ở trong cuộc tranh luận này là một nhà di truyền học tên là Hermann Müller. Một người bé hạt tiêu, cao 1m6, sinh ở Manhattan vào năm 1890 và là một người khác nữa của phòng thí nghiệm ruồi với tư cách là một sinh viên đại học và cao học ở Columbia. Năm 1926, giờ là giảng viên động vật học tại Đại học Texas ở Austin, Müller đã báo cáo về việc phát hiện ra một đột biến nhân tạo, qua đó lần đầu tiên chứng minh việc chiếu xạ ruồi giấm Drosophila bằng tia X sẽ làm tăng tốc độ đột biến của nó. Khám phá đó đã mang đến cho các nhà nghiên cứu một phương pháp nhân tạo để gây đột biến, từ đó cho phép định hình các thí nghiệm để nghiên cứu cơ sở di truyền của sự sống. Müller đã được trao giải Nobel Y sinh học năm 1946 cho khám phá này. Là một môn đệ mẫu mực của chủ nghĩa xã hội, Müller có mối quan tâm sâu sắc đến thuyết ưu sinh, do tin rằng cải thiện ưu sinh học sẽ chỉ có đạo đức trong một xã hội phi giai cấp. Ông đã lên án phong trào ưu sinh học ở Mỹ vì chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa tinh hoa. Ông chuyển đến Liên Xô từ năm 1933 đến năm 1937 để làm nghiên cứu về di truyền học. Khi mà sự nổi lên của chủ nghĩa Lysenko khiến cho ông gặp nhiều rắc rối về chính trị, ông thoát khỏi sự thanh trừng bằng cách tình nguyện nhập ngũ lữ đoàn quốc tế trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha. làm việc tại Madrid với bác sĩ phẫu thuật người Canada là Norman Bethune. Mueller làm nghiên cứu bằng cách sử dụng máu người chết còn tươi để truyền máu và giúp phát triển việc bảo quản và lưu trữ máu, một công nghệ y học tiên phong giúp bảo vệ cho tính mạng của con người. Từ Tây Ban Nha, Mueller chuyển đến Edinburgh để làm việc tại trường đại học ở đó, cuối cùng trở về Mỹ vào năm 1940. Sau khi giảng dạy tại Đại học Amherst, khi mà được bổ nhiệm tạm thời ở trong Thế chiến thứ hai, ông đã tìm thấy một mái nhà học thuật năm 1945 tại Đại học Indiana, nơi mà ông giảng dạy và làm việc trong phần còn lại của sự nghiệp. Cuộc sống của ông đến thời điểm đó đầy mâu thuẫn và căng thẳng tài chính, khiến cho ông rất cẩn trọng với danh tiếng của mình. James Watson vào năm 1953 là một trong những người phát hiện ra cấu trúc của DNA, đã tham gia khóa học của Mueller về di truyền học và nâng cao tại Indiana vào cuối những năm 1940 và kể về Mueller. Các tổn thương quá khứ không bao giờ được chôn chặt và hết lần này đến lần khác, ông không hiểu sao mình lại là người đầu tiên phải chịu hậu quả cho thí nghiệm của mình. Nhưng mà số phận luôn luôn có vẻ đã định rằng ông sẽ là người đầu tiên. Mueller tin vào sự hoàn hảo của con người thông qua lựa chọn mầm móng tự nguyện như cách ông gọi. Ông cũng biết từ nghiên cứu di truyền học của mình rằng đột biến là ngẫu nhiên và chủ yếu là ác tính. Chúng gây hại thường xuyên hơn nhiều so với can thiệp gen. Đột biến nhân tạo, ông nói trong bài giảng Nobel của mình, cho phép ông bằng cách chiếu xạ trong nửa giờ có gấp hàng trăm lần đột biến trong một nhóm các tế bào mầm được xử lý so với tốc độ đột biến tự nhiên trong quá trình của cả một hệ thống. Trong điều kiện thí nghiệm đối với ruồi giấm, tần suất đột biến như vậy tỷ lệ thuận với liều lượng bức xạ được sử dụng. Sau đó ông lập luận, không có lối thoát nào khỏi kết luận rằng không có ngưỡng chính xác. Mọi sự chiếu xạ đều gây ra đột biến. Hầu hết các đột biến đều gây tổn hại hoặc là gây chết người và chúng không thể bị đảo ngược và tồn tại vĩnh viễn. Đối với cá nhân của Mueller, điều đó có nghĩa là nghiên cứu, y học và thậm chí với công nghiệp nói chung, đặc biệt là với việc sử dụng năng lượng nguyên tử ngày càng tăng, đều phải gánh vác một nghĩa vụ khẩn cấp, thực hiện các biện pháp phòng ngừa đơn giản để bảo vệ cơ quan sinh sản khỏi bức xạ. Ông biết chắc chắn từ những thí nghiệm trên các sinh vật bậc thấp hơn chủ yếu là ruồi giấm rằng tất cả các bức xạ năng lượng cao sẽ tạo ra những đột biến như vậy ở trên con người. Ok, như vậy phần này tóm gọn lại là hồi đó là năng lượng phóng xạ nó mới quá, người ta chưa biết là hậu quả nó sẽ như thế nào. Thì có một số nơi lúc đầu là có một cái nhà máy ở Mỹ nó bị rò rỉ năng lượng, thì người ta vẫn cho công nhân đi vào đó và gọi là dọn dẹp cái nhà máy đó mà chưa biết là cái vật chất phóng xạ nó sẽ tồn tại bao lâu ha. Nhưng mà người ta có một cái nghiên cứu dài hạn về những người đã dọn dẹp ở đó trong vòng 30 năm, có nghĩa là họ dọn. Lúc đó thì người ta tưởng là sau 90 giây là hết phóng xạ rồi. Đó. Không biết là lúc đó người ta đã biết là cái chất phóng xạ này có thể lây qua cái chất phóng xạ kia không, nó làm cái kia nó phóng xạ không. Đó, nhưng mà người ta có một cái nghiên cứu dài hạn về những người lau dọn dẹp cái khu vực bị rò rỉ phóng xạ này, thì thấy những người đó cũng không bị ảnh hưởng nhiều về sức khỏe và thậm chí tuổi tác trung bình của họ cao hơn một tuổi so với tuổi trung bình của dân số ở cái khu vực đó. Như vậy thì người ta mới đặt câu hỏi là vật chất phóng xạ nó sẽ ảnh hưởng tới con người tới mức nào và ảnh hưởng như thế nào và tới mức nào ha. Thì ở đây là kể về những cái nghiên cứu mà cái chất phóng xạ có thể ảnh hưởng tới di truyền học của con người, có thể ảnh hưởng như thế nào tới con người ha. Ok, và có một cái sau khi đọc cái quyển Sự thật về thế giới bạn Factfulness á, thì mình thấy là có rất nhiều những cái điều ngày nay chúng ta quan niệm rằng nó là như vậy, nhưng mà thật ra là do nó bị gọi là báo chí rồi những cái tin tức đưa tin thái quá ha. Chúng ta thường nghe những cái tin nào mà nó sai á, thì chúng ta thường thấy nó hay hơn là những cái tin nó đúng. Giống như là trên Facebook các bạn, những cái người ta có nghiên cứu là những cái tin mà nó sai á thì nó lại được truyền đi nhanh gấp 6 lần so với những cái tin mà nó đúng ha. Gọi là tin đúng, tin bình thường thì người ta không có share nhau làm gì, không có truyền tay nhau làm gì, nhưng mà những cái tin nào đó mà giả mà nó giật gân á thì người ta lại thi nhau share ha. Đó, thì ở đây mình nghĩ là ý của tác giả nói là cái năng lượng mà phóng xạ nó rất là nguy hiểm cho cơ thể con người, nhưng mà nó cũng có cái mức độ nguy hiểm của nó ha, chứ không có nhiều như là chúng ta đang tưởng tượng. Và ở đây tác giả kể ra những cái nhà nghiên cứu gọi là đang nghiên cứu về cái sự tác động của năng lượng phóng xạ tới cơ thể của con người. khi Muller đã Stockholm vào tháng 12 năm 1946 để nhận giải thưởng Nobel, tự tin khẳng định rằng bất kỳ sự phơi nhiễm phóng xạ nào, dù có giới hạn đến đâu, sẽ gây hư hại di truyền. Ông cố tình tránh đề cập rằng mình vừa được chứng kiến bằng chứng ngược lại. Vào giữa tháng 11, ngay trước khi Muller đi Thụy Điển, một đồng nghiệp mà ông cộng tác trong dự án thử nghiệm di truyền của dự án Manhattan, tên là Kirsten, đã gửi cho ông một bản thảo nghiên cứu của một nhà khoa học dự án Manhattan khác, nhà nghiên cứu hành vi côn trùng Ernst Gabary. Nghiên cứu của Muller và của những người khác trong những năm qua khám phá những ảnh hưởng của liều phóng xạ cao và trung bình. Gabary mở rộng nghiên cứu về phạm vi liều thấp và đặt câu hỏi liều rằng hiệu ứng sẽ giống nhau khi mà liều được lan truyền trong một khoảng thời gian kinh niên thay vì cho phơi nhiễm tất cả trong một lần cấp tính. Người tiền nhiệm của Gabary đã phát hiện với chiếu xạ cấp tính thì đột biến tăng tỷ lệ thuận với liều phóng xạ từ 4.000 RI xuống đến 25 R. Phát hiện mới đáng ngạc nhiên của Gabary là ruồi giấm tiếp xúc với 2,5 R hằng ngày trong 21 ngày liên tục với tổng số là 52,5 R, cho thấy không có sự gia tăng tỷ lệ đột biến nào. Kết quả này ông viết có vẻ mâu thuẫn trực tiếp phát hiện trước đó rằng chiếu xạ cấp tính với 50 R và thậm chí 25 R gây gia tăng đáng kể tỷ lệ đột biến. Phát hiện mới của Gabary đặt Muller vào một tình thế giải nan. Ông đang chuẩn bị nhận giải thưởng Nobel cho phát hiện đột biến nhân tạo mà ông tuyên bố sẽ xảy ra với bất kỳ liều phóng xạ nào lớn hơn hay là không. Kết quả mới của Gabary mâu thuẫn với những tuyên bố đó, hoặc ít nhất là làm dấy lên nghi ngờ về nó. Ông nên làm gì? Những gì ông đáng ra phải làm là giới hạn lại bài giảng Noel của mình. Ông hiểu rằng bằng chứng của Gabary đã chỉ ra ngưỡng xạ liều thấp có thể chịu được tác hại phóng xạ. Muller viết phản hồi Stern vào ngày 12 tháng 11 rằng đã nhận được bản thảo, cáo lỗi vì quá bận rộn và công việc trước khi đi Stockholm vào đầu tháng 12, nhưng hứa sẽ đọc thật kỹ vào thời gian hợp lý, vì nó có tầm quan trọng vô cùng và kết quả dường như trái ngược hoàn toàn với những gì bạn và những người khác đã thu được. Tuy nhiên tại Stockholm, Muller đã nhận giải thưởng Nobel và sau đó cố tình bỏ qua những phát hiện của Gabary trong bài giảng của mình. Trở lại Indiana vào tháng 1 năm 1947, Muller đã đánh giá báo cáo của Gabary một cách cẩn thận hơn. Bài báo hầu như không có điểm nào để phê phán. Ông nói với Stern rằng gần như không có gì để nói về bản thảo đó. Mặc dù ông nghĩ rằng ai đó nên làm lại thí nghiệm để xem họ có nhu cầu, họ có thu được kết quả giống như vậy hay không. Sau đó, ông tham gia với tư cách là phản biện, biện cho bài báo này khi mà được nộp đăng trên tạp chí Genetics. Khi mà bài báo này được đăng vào tháng 1 năm 1948, nó phản ánh thay đổi. Tên Muller hay xuất hiện trong phần cảm ơn và một câu quan trọng của nghiên cứu đã bị xóa đi. Câu bị xóa đi là câu hỏi chất vấn độ chính xác của thuyết minh Muller. Sau khi ngăn chặn một thách thức dựa trên bằng chứng khoa học đối với mô hình tuyến tính không ngưỡng là NNT về hiệu ứng bức xạ của mình, người đạt giải Nobel là Muller tiếp tục quảng bá và bảo vệ mô hình NLNT bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu dấy lên một câu hỏi. Ông không cô độc trong những nỗ lực đó. Khi mà AEC theo đuổi việc thiết lập tiêu chuẩn phóng xạ, đầu tiên cho nhân viên phóng xạ và sau đó là cho công chúng nói chung trước nguy cơ thảm họa hạt nhân, AEC và các nhà khoa học độc lập đã tham gia vào các cuộc họp của nhiều ủy ban tổ chức trong suốt những năm 1950. Rõ ràng là mô hình LNT đã được chấp nhận như một tiêu chuẩn tuyệt đối. Edward Calabrese, còn 2 trang nữa, mình đọc cho hết luôn các bạn nha, xong rồi mình check comment. Edward Calabrese, giáo sư độc học của Đại học Massachusetts, người gần đây đã biết tới Hermann Muller cùng những nỗ lực trấn áp sự phản đối kết quả nghiên cứu của ông, nay đã buộc tội mô hình LNT và sự chấp nhận vội vã kết quả của nó, không trung thực, giỏi lảng tránh và tin tưởng mù quáng. Jan Bia, một nhà vật lý kiêm chuyên gia tư vấn sức khỏe cộng đồng, đã lập luận ngược lại với các nghiên cứu của ủy ban khác trong 50 năm qua luôn ủng hộ tiêu chuẩn LNT. Một nhà khoa học người Canada viết, Chính các nhà vật lý hàng đầu chịu trách nhiệm phát minh ra vũ khí hạt nhân nay reo rắc nỗi sợ hãi với phóng xạ liều nhỏ ở trong dân chúng nói chung. Trong nỗ lực đạo đức cao cả của họ nhằm ngừng chạy đua chiến tranh hạt nhân, họ đã nhanh chóng thu hút thêm nhiều nhà khoa học từ các lĩnh vực khác tham gia. Cuối cùng, điều này đã phát triển và bị chính trị hóa thành một sự chống đối các nhà máy điện nguyên tử và tất cả mọi thứ liên quan đến hạt nhân. À, như vậy thì ý của cái ông này á, là chừng nào mà nhiễm phóng xạ mà nhiễm nhiều nhiều á thì nó mới nguy hiểm, chứ mà nhiễm mà ít ít á thì nó cũng không có nguy hiểm gì mấy ha. Nghĩa nếu nhiễm ít ít phóng xạ mà đã nguy hiểm là coi như là người ở trên khắp thế giới này là đã bị nguy hiểm rồi. Tại vì trong cái giai đoạn mà chiến tranh lạnh á, các bạn đọc thấy là họ thử nghiệm vũ khí hạt nhân rất là nhiều nơi ha, và nổ rất là to. Và những cái khí đó là đã đi khắp nơi trên thế giới rồi, những cái chất phóng xạ đó, nhưng mà chắc là nó ít, liều lượng nó nhỏ thì nó không sao, không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của con người. Cuộc tranh luận LNG rất quan trọng đối với sự suy giảm dài hạn của điện hạt nhân ở Mỹ. Nổi tiếng lúc đầu là sạch sẽ và có khả năng trở thành một dạng năng lượng mới vô tận, điện hạt nhân bị thất sủng khắp do nỗi sợ chung về bức xạ. Nỗi sợ đó càng trở nên trầm trọng hơn khi mà hiểm họa chiến tranh hạt nhân treo lơ lửng ở trên bầu trời suốt những năm dài chiến tranh lạnh, cũng như là bởi ba vụ tai nạn đã xảy ra ở các nhà máy điện hạt nhân kể từ khi năng lượng hạt nhân được thương mại hóa, đó là đảo Three Mile, Chernobyl và Fukushima Daiichi AEC, và những đơn vị kế nhiệm cũng như là ngành công nghiệp điện hạt nhân đã cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi của công chúng bằng cách khẳng định chỉ có thiệt hại tối thiểu hoặc là không có thiệt hại, chứ từ bức xạ độ thấp, thậm chí là đôi khi mà tranh cãi về một tác dụng kích thích tố sinh học tích cực chưa được chứng minh. Một phong trào chống hạt nhân bắt nguồn từ sự thù địch với sự gia tăng dân số trong một thế giới được cho là địa ngục trần gian của Mantis đã thúc đẩy sự chấp nhận mô hình LNT, phóng đại tác động của nó. Một trong những kết luận của Jen Biaya dường như có liên quan đến một cuộc tranh luận gây tranh cãi và có tính chất phá hoại đang diễn ra. Những thứ thường bị bỏ qua ở trong tranh luận về các mô hình phản ứng nồng độ hạt nhân là nguy cơ ở mức liều thấp cũng thấp theo. Ông viết, liều phóng xạ thấp không chỉ có nguy cơ thấp mà còn bị chìm ở trong tiếng thoá mạ không bao giờ dứt từ phe bảo vệ môi trường. Như vậy là có phóng xạ, và phóng xạ thấp thì nó không sao ha, phóng xạ cao thì mới sợ. Hermann Müller trước đã cung cấp cho xã hội một quy tắc để tuân theo việc đánh giá xem có nên để dân chúng tiếp xúc với phóng xạ hay không. Nay lại đề xuất rằng mọi rủi ro nhất định đối với người ngoài cuộc phải được so sánh với khả năng xảy ra và mức độ lợi ích được thảo luận. Và rủi ro chỉ nên được chấp nhận nếu rõ là nó thấp hơn lợi ích được đánh đổi bằng cách sử dụng phương pháp đặc biệt này, chứ không phải là dưới dạng điều chỉnh hoặc là tương tự. Tính đến giờ, công nghệ hạt nhân đã đem lại lợi ích tốt đẹp của nào ngoài giá trị tuyệt vời của năng lượng không có carbon hay sao, hay chăng? Này là một câu hỏi các bạn. Tính tới bây giờ là công nghệ hạt nhân đã đem lại lợi ích tốt đẹp nào ngoài cái giá trị tuyệt vời của năng lượng không có carbon? Đến năm 2013, theo các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Vũ trụ Goddard của NASA và Viện Trái đất của Đại học Columbia, điện hạt nhân toàn cầu đã ngăn chặn trung bình là 1,84 triệu ca tử vong liên quan đến ô nhiễm không khí và 64 tỷ tấn khí thải CO2 gây ra hiệu ứng nhà kính sẽ sinh ra từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Họ cũng ước tính dựa trên cơ sở dữ liệu báo cáo toàn cầu bao gồm cả ảnh hưởng của vụ tai nạn của Fukushima rằng điện hạt nhân có thể ngăn chặn trung bình từ 420 đến 704 triệu cái chết và từ 80 đến 240 tỷ tấn CO2 phát phải tương đương do sử dụng nhiên liệu hóa thạch tính đến giữa thế kỷ thứ 21 năm 2050, tùy thuộc vào loại nguyên liệu nào thay thế cho nó. Dự đoán này không cần phải nói nhiều, giả định rằng điện hạt nhân sẽ tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ chính trị như một thành tổ ở trong sự chuyển đổi năng lượng lớn nhất lịch sử của loài người. Quá trình chuyển đổi năng lượng mà thế giới phải đối mặt ngày nay khi được chứng kiến hiểm họa biến đổi khí hậu toàn cầu, hay có thể năng lượng tái tạo sẽ trở thành cứu rỗi cho nhân loại. Hết chương này các bạn, chương này thật sự là nó hơi lan man. Đọc cả chương mà không biết ý của tác giả muốn nói gì ha. Nó đi từ từ những cái góc nhìn sau thời Thế chiến thứ hai của một số người. Người ta nhìn vào thế giới nói là thế giới này sẽ bị hủy diệt ha. Không chết vì nguyên tử thì cũng chết vì gia tăng dân số thái quá. Đó. Nên là người ta nêu ra quan điểm vậy thôi chứ cũng không biết là hình như là không có hành động gì hết. Thì sau đó là tác giả lại đưa đến cái việc là về những cái nhà máy nguyên tử, việc là cái sự rò rỉ của những nhà máy nguyên tử nó có thực sự nguy hiểm như chúng ta đang nói tới hay không, và cái lợi ích của cái việc chế tạo những cái nhà máy nguyên tử như vậy. Thì khi mà chế tạo những cái nhà máy điện nguyên tử như vậy, nó sẽ tiết kiệm được chi phí tạo ra điện cho chúng ta, đúng không? Thì cái sự so sánh giữa cái khả năng mà cái nhà máy điện đó có thể gọi là bị hư hỏng rồi lại phóng chất phóng xạ ra ngoài cái vùng dân cư đó, cái lợi ích của cái điện hạt nhân là được xài điện giá rẻ, nó có vượt qua được cái tác hại của cái nhà máy điện hạt nhân là có khả năng bị rò rỉ ha. Một bên là chắc chắn sẽ có điện giá rẻ, còn một bên là có khả năng bị rò rỉ. À, thì tại vì mình nghĩ là tác giả nói ra ở đây để nêu một cái cách gọi là rất là khách quan về cái thực tế là cái năng lượng phóng xạ nó có thực sự là ảnh hưởng nhiều tới cơ thể của con người như là chúng ta đang tưởng tượng hay không. Và đã có nhiều cái này không chỉ là lý thuyết nha, đã có nhiều cái gọi là thực tiễn là có những người tiếp xúc với những cái năng lượng phóng xạ mà loại nhỏ thì không sao cả, cả đời họ sống vẫn bình thường ha, nhiều khi tuổi thọ còn hơn cả người bình thường. Ok, mới đọc có 20 trang mà sao thấy trễ quá các bạn. À không, mới 8:30 à, nãy mình nhìn nhầm đồng hồ. Check comment cái là đọc tiếp nha. Hết chương vừa rồi. Chương vừa rồi đúng là hơi khó hiểu, mình không có biết là tác giả muốn nói về vấn đề gì luôn ha. Quá trời Tân, Lê Tân, Nhất Tân, Trần Tân. Nguyên chia sẻ cho em hỏi anh hay đọc sách như thế, sách cho mọi người thế này không à, có lịch không, cảm ơn. Có Nguyên ơi, có. Mình đọc sách mỗi tối 2-6 vào lúc 7:30 nha, làm rất cũng khá là đều, thì mình làm cũng hơn 2 năm rồi đó. Thì có một số hôm mà mình nghỉ thì mình sẽ thông báo ở trên cái group là đọc sách và thảo luận. Thì bạn nào mà theo dõi mà muốn theo dõi trực tiếp ở trên livestream á thì có thể tham gia vào group đó luôn nha. Để có gì mình nghỉ thì biết để thông báo. Link này nọ là mình có để trên miêu tả của livestream hết á. Hữu Duy kia thì dùng năng lượng hạt nhân bùm 1/4 dân số thôi. Về cái sự bùng nổ dân số các bạn, mà tới cái mức mà con người không sống được á, thì ngày nay người ta đang nhìn nhận khác đi về cái sự bùng nổ dân số này. Thì ngày nay cái sự gia tăng dân số nó càng ngày nó càng chậm. Nếu mà các bạn đọc cái tiểu thuyết Dan Sprout hoặc là đọc cái quyển sách Phát Phương Nịch á, hình như là có về cái viết về cái sự bùng nổ dân số, có nghĩa là dân số thế giới các bạn trong cả cái lịch sử của loài người luôn, tới năm như tới năm 1900 hồi đó hay sao á, hay là 1800 mấy gì đó, chưa tới 1 tỷ người các bạn đó, có nghĩa là trong 200.000 năm tiến hóa của loài người Homo sapiens, chúng ta mất 200.000 năm để chưa tới 1 tỷ người. Nhưng mà chỉ trong vòng 200 năm sau thôi, chúng ta đùng một phát lên 7 tỷ mấy người. Đó, thì người ta nghi ngờ rằng nếu mà 10, 20, 50, 100 năm sau, tưởng tượng 200 năm mà nhân lên mấy chục lần như vậy ha. Rồi tưởng tượng từ cái cấp số nhân đó, 50 năm sau, 100 năm sau là từ 7 tỷ người lên 70 tỷ người, xong rồi 700 tỷ người, thì trái đất đâu mà sống nữa, con người sẽ tự sinh tự diệt, sẽ tự chết hay sao? Đó, nếu mà tốc độ tăng trưởng dân số nó cứ ngày càng tăng như vậy. Nhưng mà theo một những cái nghiên cứu mới ngày nay á, thì cái tốc độ tăng trưởng dân số đang ngày càng giảm dần, và ở một cái mức nào đó, cái con số chính xác thì mình không có nhớ, thì nó sẽ cân bằng cái số người chết và cái số người sinh ra, nó sẽ cân bằng với nhau Và có một cái yếu tố nữa là do chúng ta giảm sinh đẻ đó. Dân số thì ngày càng già đi, chúng ta giảm sinh đẻ, nên nên các trường hợp mà giống như hồi xưa hay sợ là chúng ta đẻ nhiều quá rồi mốt đất đâu sống rồi này nọ, nhưng mà thật ra cái thực tế thì là càng ngày những cái quốc gia càng phát triển á, thì cái dân số của họ càng ngày nó phát triển càng chậm lại. Những quốc gia nào mà có thu nhập càng cao thì cái tỷ lệ mà sinh con trên một đầu người á, nó sẽ ngày càng thấp, ngày càng nhỏ. Thì tới một mức nào đó nó sẽ trung hòa với cái mức mà chúng ta chết đi ha. Đó, thì nó sẽ trên cái biểu đồ đó nó sẽ có cái gọi là cái phần trung hòa, nó dự đoán là khoảng bao nhiêu tỷ người á, thì nó sẽ không có tăng trưởng lên nữa, và chúng ta là có thể giữ cố định được cái con số gọi là cái dân số thế giới ở cái mức đó đó. Nói chung là con người chúng ta cũng cũng khá là tiêu cực ha, nghĩ ra là biết bao nhiêu cái trường hợp mà con người chúng ta có thể diệt vong, nhưng mà cho tới hiện tại là chúng ta đã khắc phục được những cái điều đó ha, vượt qua những cái điều đó, thì không biết tương lai là sẽ còn như thế nào ha. Tân chia sẻ, em thấy đúng là hạt nhân giúp chúng ta đối mặt với bùng nổ dân số. Dịch kiểu này đắt quá. Ok Tân ơi, bạn ở đây chẳng có gì đâu, hỏi là mọi người xem thí nghiệm thiên đường chuột chưa? Cách dân số giảm đấy đó, thí nghiệm đó thì mình cũng có thảo luận với mọi người cũng khá nhiều rồi, thì mình nhắc lại thôi là kiểu tự sinh tự diệt, các bạn tạo một cái môi trường thật là như là thiên đường cho chuột, thì lúc đầu dân số của chuột sẽ tăng lên tới mức kịch trần, sau đó từ từ giảm xuống và tới mức bằng không luôn, là chuột nó tự động nó chết luôn ha, cho dù sống trong một cái môi trường thiên đường đầy đủ hết tất cả mọi thứ, không cần phải lo làm việc, không cần phải lo kiếm ăn gì cả, chỉ có ăn rồi đẻ thôi, nhưng mà cuối cùng nó lại chết thay vì nó bùng nổ, thay vì nó phát triển được hoài ha. Ok Tôn ơi, ok Nha Quỳnh chia sẻ hẻm radio, thì hẻm radio đọc rất là nổi tiếng. Naomi mình có người yêu rồi Naomi ơi, chưa có con thôi. Hi, chào Edgert nha, lâu quá mới gặp. Đâu có thí nghiệm gì đâu. À, Tân chia sẻ giờ còn cái phong trào kết hôn nhưng không đẻ con nữa, nguy hiểm thật sự. Tân kêu người giàu đẻ ít, người nghèo lại đẻ nhiều, mới ghê chứ anh. Như là Elon Musk, ông đẻ 7 đứa nuôi khỏe re, nhưng mà người nghèo họ họ gần như không đủ ăn mà cũng 7 đứa. Người giàu đẻ ít, người nghèo đẻ nhiều là một cái sự thật bình thường, một cái sự thật mà gọi là người ta nghiên cứu rồi nha. Cái này là người ta có nghiên cứu lấy số liệu thống kê luôn rồi, là muốn mà cái đất nước đó giảm cái tỷ lệ sinh đẻ, thì thay vì giáo dục cho họ về cái việc sinh đẻ, thì thật ra thì chỉ cần khiến cho cái dân số ở đó giàu có hơn là tự nhiên cái tỷ lệ sinh đẻ nó sẽ giảm xuống liền ha. Giống như Việt Nam, để ý giờ Việt Nam cũng có phong trào là không sinh đẻ nữa, và sắp tới nó cũng sẽ như Nhật Bản, nếu mà chúng ta giàu Nhật Bản thì cũng sẽ giống như Nhật Bản thôi ha. Thì mình nghĩ đó là thuộc về logic của con người hả? Logic con người. Tại vì khi mà giàu có lên, chúng ta tận hưởng cuộc sống, chúng ta có nhiều thứ để làm, chúng ta có đủ thứ cái để làm hết á, thì chúng ta sẽ xem cái việc sinh đẻ là một trong những cái lựa chọn thôi. Đó. Còn hồi này nói sợ đụng chạm nhiều người ha. Thì nói chung là người ta có nghiên cứu cái vấn đề đó, là cái sự liên quan giữa cái việc GDP, giữa cái việc thu nhập trên đầu người á, với cái việc sinh đẻ là nó có liên quan tới nhau ha. Hôm nay là mình hơi mỏi mắt nên đọc hơi bị vấp nha các bạn. Nãy giờ thấy vấp quá trời luôn. Thật ra là hôm qua giờ mình làm việc nhiều quá nên gọi là bị mỏi mắt quá. Nên có gì mọi người thông cảm giúp mình nha. Ok. Chương tiếp theo và cũng là chương cuối cùng của quyển sách này, chương số 20, Cùng hội cùng thuyền. Kỷ nguyên vĩ đại của năng lượng gió là thế kỷ thứ 18 và 19, khi mà những cánh buồm no gió lái những con tàu chiến, tàu thám hiểm và tàu thương mại trên khắp các đại dương của thế giới. Năng lượng gió bắt đầu biến thành một nguồn điện từ năm 1887, khi mà nhà vật lý người Scotland James Blitt chế tạo một tua-bin điện gió nằm ngang để tạo ra điện thắp sáng ngôi nhà nghỉ mát của mình tại Mariekirk, phía đông của Scotland, được mô tả theo phong kế. Thiết bị đó có cánh buồm bằng vải, nhưng một tua-bin thế hệ sau và chắc chắn hơn cũng do Blitz chế tạo cho trại thương điên Monstro gần đó được sử dụng cánh quạt bằng gỗ và có vai trò làm nguồn năng lượng khẩn cấp suốt 27 năm. Bây giờ chúng ta qua tới năng lượng gió các bạn. Ở đây thì chắc là không có tới năng lượng mặt trời quá. Không biết là có tới được tới năng lượng mặt trời không? Vài tháng sau khi Blitz xây dựng tua-bin điện gió tại nhà riêng ở Scotland, một nhà phát minh người Mỹ giàu có tên là Charles Ebrus đã thiết kế và xây dựng một cách độc lập tua-bin điện gió lớn hơn trong sân sau rộng 5 mẫu Anh của mình ở Cleveland. Được mô tả theo một cối xay gió trang trại tiêu chuẩn để bơm nước nhưng lớn hơn nhiều. Nó cao 18 mét, nặng 36 tấn và sạc cho một tầng hầm đầy pin để thắp sáng và cung cấp năng lượng cho nhà của Brush. Đây là một trong những cái tua bin gió đầu tiên. Mình mở hình scan cho mọi người coi ha. Đây là một cái tua bin điện gió của nhà thương điên do James Blitt thiết kế, cao 10 mét với những cánh quạt bằng gỗ, hoạt động được 27 năm. Đó, nhìn rất là đơn giản các bạn ha, những cái miếng gỗ to to để hứng gió, gió thổi vô thì nó quay thì tua bin ở dưới nó tạo ra điện thôi. Tiếp tục là ở đây là tua bin điện gió nhà Charles Brush. Để hình dung quy mô của nó, hãy nhìn những người đàn ông cắt cỏ ở phía bên dưới. À, một cái tua bin rất là to các bạn ha. Và ở đây là những người nè, các bạn thấy người nhỏ xíu à. Mà hồi đó mà người ta xây dựng được những cái tua bin gió này rất là to. Cái này là năm khoảng năm 1900 nha, khoảng khoảng cuối những năm 1800, hồi đó là khoảng năm 1900 á, người ta đã xây ra được những cái tua bin gió rất là to như vậy rồi. Và ngày nay mà các bạn coi những cái tua bin gió thì nó cũng cũng không hề nhỏ ha. Mình nghĩ chắc phải cỡ đó mới tạo ra đủ điện để chúng ta xài. Hai anh em Marcellus và Joseph Jacob đã sản xuất những tua bin điện gió thương mại đầu tiên vào những năm 1920. Họ mô hình hóa sản phẩm của họ theo một tua bin điện gió do tự họ thiết kế và chế tạo cho trang trại của cha mẹ ở Montana để tận dụng gió thảo nguyên thay cho xăng mà họ đã phải thồ vất vả bằng ngựa và xe hàng đi 65 km cho một máy phát điện của trang trại. Chỉ 1/10 các trang trại ở Mỹ có trạm phát điện trung tâm vào năm 1930. Hệ thống đầu tiên của anh em Jacob sử dụng trục sau và hộp số của xe tải Ford để cung cấp năng lượng cho máy phát điện với ba cánh quạt và một bộ điều tốc để bảo vệ nó khỏi bị hư hại trong điều kiện gió giật. Quá trình bán các thiết bị 1 kW dẫn hai anh em đến con đường lập doanh nghiệp vào năm 1928. Năm 1931, họ chuyển đến Minnesota và mở một nhà máy gần hơn với các nhà phân phối của họ, với một máy phát điện truyền động trực tiếp mới được gắn ở trên đỉnh tháp. Trong 30 năm tiếp theo, công ty điện gió Jacob ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota đã bán được khoảng 200.000 máy phát điện chạy bằng sức gió từ 1 đến 3 kW, hàng trăm nghìn hệ thống điện gió nhỏ khác cung cấp điện đến nông thôn nước Mỹ cho đến những năm 1950, khi mà lưới điện được phủ 100%. Giống như là gió, ánh sáng mặt trời có thể được khai thác để lấy năng lượng trực tiếp dưới dạng nhiệt và ánh sáng được thông qua chuyển đổi thành điện. Trên toàn thế giới, năng lượng mặt trời phục vụ chủ yếu cho trồng cây xanh, làm thực phẩm và nguyên liệu. Điện mặt trời, tuy nhiên, phải đợi sự phát triển của pin quang điện silicon PV tại phòng thí nghiệm điện thoại Bell Labs ở Murray Hills, New Jersey vào những năm 1950. Các vật liệu nhạy cảm với ánh sáng trước đây như là selenium hoạt động với hiệu suất cực thấp, không quá 1%. Các tấm pin PV silicon đầu tiên của Bell Labs đạt được hiệu suất 6%, nhưng hiệu suất đã tăng nhờ kỹ thuật sản xuất và pha tạp boron. lên 11% vào năm 1955. Các nhà khoa học của Bell's Lab ước tính rằng hiệu suất tối đa của pin PV là khoảng 22%. Phản xạ, bề mặt, điện trở tiếp xúc và các yếu tố khác giảm một nửa hiệu suất đó xuống, còn tối đa là 11%. Vấn đề thực sự với các pin PV thời kỳ đầu là chi phí. Sau một thử nghiệm 6 tháng ứng dụng trong hệ thống điện thoại ở Georgia, Bell's Lab đã không tiếp tục ứng dụng chúng. Một trong những nhà khoa học người Đức đã đến Mỹ sau Thế chiến thứ hai, làm việc cho quân đội tại phòng thí nghiệm của quân đoàn tín hiệu tại Fort Monmouth, New Jersey, đã rất ấn tượng với pin PV của Bell Labs. Hanke Ziegler đi đầu trong việc cài đặt chúng lên vệ tinh liên lạc đầu tiên của Mỹ, Vanguard thứ nhất, một dự án được Bộ Quốc phòng và Hải quân Mỹ tài trợ. Hai nhà tài trợ tranh cãi về nguồn năng lượng cho nó. Hải quân thì chọn pin truyền thống. Trong một thỏa hiệp thực chất trở thành một thử nghiệm, cả hai nguồn năng lượng đã được lắp đặt trên vệ tinh Vanguard 1 dài 16 cm, nặng 1,6 kg, được phóng vào ngày 17 tháng 3 năm 1958 ở trên đỉnh của tên lửa Vanguard 3 tầng. Đến tháng 6, pin đã hết điện. Pin PV tiếp tục cung cấp 1 watt điện cho vệ tinh trong 6 năm. Các pin PV đời đầu rất đắt vì chúng được cưa ra từ những tấm tinh thể lớn được nuôi để làm transistor. Mặc dù tấm PV không cần silicon có độ bán dẫn tinh khiết, hai nhà khoa học tị nạn người Hungary tại Trung tâm Nghiên cứu Vệ tinh COMSAT ở Clarksburg, Maryland là Joseph Leinmeier và Peter Varady đã quyết định thành lập công ty riêng của họ, Solarex, để tạo ra pin PV cho các ứng dụng mặt đất. Đầu tiên, họ đã thử làm pin từ phế thải silicon của vệ tinh. Ok, cái này là cấu tạo của cái vệ tinh Vanguard. Đây là Vanguard thứ nhất ha. Mình đọc là Vanguard đệ nhất thì nghe kỳ quá, tại vì nó không phải là một cái con người. Mà cái này chắc là đọc Vanguard thứ nhất đúng không? Vanguard 1, đúng rồi, Vanguard 1. Đơn giản vậy thôi. Ở đây dùng số thứ tự, số La Mã nên tưởng đâu là đệ nhất, đệ nhị này nọ. Nhưng mà Vanguard 1 ha. Vệ tinh liên lạc đầu tiên của Mỹ được phóng vào không gian năm 1958. Chỉ có đường kính là 16 cm. Vệ tinh mà chỉ có đường kính 16 cm thôi các bạn. Được cung cấp năng lượng từ cả pin thường và pin PV của phòng thí nghiệm Bell. Vệ tinh này ngừng hoạt động vào năm 1964, bay tổng cộng 59 năm ở trên quỹ đạo, tính đến năm 2017. Ghê hồn không? Phóng từ năm 1958 mà sử dụng tới năm 2017. Mà cái vệ tinh chỉ có 16 cm thì mình không biết là người ta dùng cái vệ tinh này để làm gì luôn ha. Chắc là để thu phát tín hiệu để thí nghiệm thôi. Vệ tinh này khá đơn giản, có hai cục pin năng lượng mặt trời, xong rồi một cục pin thường, rồi ở đây là máy dùng pin thường ha. Thì cái này phóng ra để người ta nghiên cứu coi là xài cái pin nào thì thích hợp cho những cái vệ tinh này. Thì hai bên cãi qua, có hai nhà tài trợ cho dự án này, hai bên cãi qua cãi lại, một bên là thích pin thường, một bên thích pin năng lượng mặt trời. Cuối cùng là họ gắn cả hai lên luôn ha, để ta thí nghiệm luôn. Thì cái pin năng lượng mặt trời sử dụng được 6 năm, trong khi pin thường thì xài được có 6 tháng thôi. Đó, khi mà bay ra ngoài vũ trụ thì rất là hợp lý rồi, mình cũng không biết tại sao mà người ta phải cãi về vấn đề này luôn á. Pin năng lượng mặt trời bay ra ngoài vũ trụ thì có năng lượng mặt trời nó ở ngoài hoài luôn, thì cứ xài được hoài ha. Còn pin pin thường thì tất nhiên nó sẽ hết rồi. Ok, tiếp tục. Chúng chạy đủ tốt nhưng mà nguồn cung không liên tục và vẫn còn rất đắt. Solarex đã tìm được một thị trường cho nó. Varady nhớ lại, trong những khu vực rộng lớn không có ai sống nhưng vẫn cần liên lạc với nhau. Vùng đất liên bang được duy trì bởi Cục Lâm nghiệp Mỹ, Cục Quản lý Đất đai, Dịch vụ Thời tiết Quốc gia và ở nhiều bang như là Arizona, rồi lực lượng cảnh sát. Pin PV đã được thử nghiệm và hoạt động rất tốt ở nên các tổ chức này đã sử dụng nó. Như vậy pin PV là tên gọi của pin năng lượng mặt trời ha các bạn. Giai đoạn năm 1973 tới 1974, khủng hoảng dầu mỏ ở Ả Rập diễn ra, kích thích nhu cầu điện mặt trời, từ đó đưa Solarex vào tầm ngắm. Và vào đầu những năm 1980, công ty đã phát triển một tiền chất đa tinh thể bằng cách nung chảy silicon, đổ nó vào khuôn và sau đó cắt các phiến ra từ khối đúc. Sau đó là các tấm pin mái nhà lớn, rồi đến các trang trại điện mặt trời. Công ty Southern California Edison đã kích hoạt cánh đồng điện mặt trời megawatt đầu tiên vào năm 1982 gần thị trấn Hesperia trong sa mạc của Mojave ở phía đông bắc của Los Angeles. Điện mặt trời trên toàn thế giới vẫn ở ngưỡng tối thiểu vào năm 2000 và đã tăng lên 50 gigawatt vào năm 2010. Đến năm 2017, điện mặt trời đã cung cấp một lượng nhỏ nhưng ngày càng tăng trong thị phần điện toàn cầu, 305 gigawatt trên tổng khả năng lắp đặt toàn cầu vào khoảng 25 triệu gigawatt, ít hơn 1%. Điện mặt trời chỉ như con cá nhỏ chìm nghỉm ở trong biển năng lượng của hầu hết các quốc gia. Tới năm 2017 thì điện mặt trời các bạn chỉ có ít hơn 1% nha. Ngày nay thì nó được mấy phần trăm á, mình quên rồi. Ngày nay kết hợp luôn cả cái điện gió nè, điện mặt trời nè, thì những cái loại điện mà người ta nói là xanh sạch đẹp á, thì thật ra nó chiếm vẫn rất là ít so với cái lượng năng lượng mà chúng ta tiêu thụ ha. Nhưng mà do là người ta nói nó là điện của tương lai, nên là người ta PR, người ta làm rầm rộ, nên khiến cho chúng ta cứ nghĩ là phải có một cái tỷ lệ rất lớn là người dân chúng ta sử dụng cái năng lượng điện mặt trời, năng lượng gió ha, nhưng mà thực ra rất là nhỏ thôi. Tờ The Guardian báo cáo năm đó, ngay cả khi công nghệ này được nhiệt liệt ủng hộ, chẳng hạn như ở châu Âu, trung bình điện mặt trời cung cấp 4% nhu cầu điện năng. Các hệ thống quang điện cải tiến đang được phát triển bằng cách sử dụng màng mỏng polymer dẻo và có thể in được và đang phát triển nhanh chóng, đặc biệt là ở Trung Quốc và Mỹ. Đối với nhiều khu vực của thế giới đang phát triển chưa có lưới điện, công nghệ điện mặt trời cải tiến với chi phí thấp hơn có thể mang lại khả năng nhảy vọt như là điện thoại di động không cần mạng lưới dây dẫn trước đây. Năm 2016, tổng công suất điện gió lắp đặt đạt 487 GW, chưa đầy 1% tổng công suất điện thế giới. Tuy nhiên, các con số cho các nguồn năng lượng gián đoạn này là sai lệch vì chúng đại diện cho khả năng lắp đặt chứ không phải năng lượng thực tế được tạo ra. Yếu tố dung lượng của nó, khoảng thời gian thực sự tạo ra điện là một vấn đề đối với tất cả các nguồn năng lượng gián đoạn. Mặt trời không phải lúc nào cũng chiếu sáng, gió không phải lúc nào cũng thổi, cũng không có nước luôn đổ xuống các tua bin của đập. Tại Mỹ vào năm 2016, các nhà máy điện hạt nhân rơi nơi tạo ra gần 20% điện năng của Mỹ đã có hệ số công suất trung bình là 92,1%, nghĩa là chúng hoạt động hết công suất trong 336 ngày mỗi năm. 29 ngày còn lại chúng được ngắt khỏi lưới điện để bảo trì, tất nhiên không phải tất cả cùng lúc. Chà, như vậy Mỹ vẫn còn sử dụng năng lượng điện hạt nhân tạo ra gần 20% năng lượng điện của Mỹ ha. Mình cứ ngỡ là kiểu như là người ta sợ nhà máy hạt nhân nổ này nọ, nhưng mà thật ra cũng còn rất nhiều nơi vẫn sử dụng điện năng lượng hạt nhân nha. Như là ở châu Âu người ta vẫn sử dụng điện năng lượng hạt nhân rất là nhiều và tiếp tục xây nhà máy mới nha, tiếp tục xây nhà máy điện hạt nhân mới, chứ không phải là người ta sợ người ta không làm nữa. Thật ra người ta vẫn làm, nhưng mà kiểu nghĩ chắc là làm trong âm thầm để tránh tạo ra scandal ha. Ok, tiếp tục. Ngược lại, các hệ thống thủy điện của Mỹ cung cấp năng lượng trong 38% thời gian, là 138 ngày mỗi năm. Chà, mình lại ngạc nhiên nữa. Thủy điện cung cấp năng lượng trong 38% thời gian, các bạn, là nó không bao giờ nó hoạt động hết 100% công suất hết á. Mình cứ tưởng là sông cứ chảy, nước cứ chảy thì cứ để nhà máy điện chạy hoài ha, nhưng mà thật ra người ta chỉ mở có 138 ngày mỗi năm thôi. Tua bin điện gió thì 34,7% thời gian, là 127 ngày mỗi năm. Và trang trại điện mặt trời chỉ chiếm 27,2% thời gian, là 99 ngày mỗi năm. Ngay cả các nhà máy chạy bằng than hoặc khí đốt tự nhiên cũng chỉ tạo ra điện trong khoảng một nửa thời gian của năm. Điện tích chạy gần như tức thời từ máy phát điện đến nơi tiêu thụ, có nghĩa là nó phải được tạo ra trong thời gian thực để đáp ứng nhu cầu. Điện có thể được lưu trữ tạm thời trong pin hoặc là bằng cách sử dụng nó để di chuyển hàng loạt vật liệu, thường là nước, đến vùng đất cao hơn để được xả sau đó để tạo ra điện. Năm 2018, nó hầu như không được tích trữ ở bất cứ đâu ngoại trừ ở quy mô địa phương và cực kỳ hạn chế. Nước Mỹ chỉ có lưới pin dung lượng 225 MW vào năm 2016, hầu hết được lắp đặt trong một lưới kết nối của các bang Trung Đại Tây Dương. Khi mà các nguồn gián đoạn không tạo ra điện, hoặc là khi nguồn cung tăng mạnh và sụt giảm vì điều kiện mây thổi hoặc là gió mạnh, thì chúng phải được dự phòng với một nguồn điện phụ, thường là khí đốt tự nhiên. Không may thay, khí đốt tự nhiên có thành phần khoảng 75% khí metan, một loại khí nhà kính giữ nhiệt trong khí quyển mạnh gấp 84 lần so với CO2. Sau khi cháy, khí đốt tự nhiên cũng tạo ra khoảng một nửa lượng khí carbon dioxide so với đốt than. Ngoài ra là oxit nitơ, lưu huỳnh, thủy ngân và các hạt ở mức thấp hơn xăng và thấp hơn nhiều so với than. Thách thức lớn của thế kỷ 21 sẽ là hạn chế sự nóng lên toàn cầu trong khi vẫn cung cấp năng lượng cho dân số thế giới, không chỉ tăng về số lượng mà còn tăng về chất lượng sống, từ sinh tồn sang thịnh vượng. Thế giới sẽ đạt mốc 10 tỷ người vào năm 2100, hơn 2,5 tỷ người nữa, tăng hơn 25% so với dân số thế giới năm 2017. Một cách khác để nói về hạn chế sự nóng lên toàn cầu là tăng truyền thông, như là các chuyên gia năng lượng làm. Trong việc khử carbon và các nguồn năng lượng mà thế giới sử dụng, chuyển từ than đá sang khí đốt tự nhiên là khử carbon. Vì khí đốt tự nhiên tạo ra khoảng một nửa carbon dioxide so với đốt than, chuyển từ than đá sang điện hạt nhân là quá trình khử carbon triệt để. Vì điện hạt nhân chỉ tạo ra khí nhà kính trong lúc xây dựng, khai thác, xử lý nhiên liệu, bảo trì và ngừng hoạt động. Điện mặt trời cũng vậy. Cả điện hạt nhân và điện mặt trời chỉ tạo ra khoảng 2% đến 4% lượng CO2 so với một nhà máy nhiệt điện chạy than và khoảng 4% đến 5% so với nhà máy điện chạy bằng khí đốt tự nhiên. Thế nhưng, việc phát triển điện hạt nhân đã bị chậm lại trong năm 2017 sau sự kiện tai nạn hạt nhân thứ 3 trên toàn thế giới trong hơn 40 năm phát triển. Vụ tai nạn ở Pennsylvania tại đảo Three Mile năm 1979 đã phá hủy lò phản ứng nhưng không phá hủy cấu trúc cách ly bằng thép và bê tông, chỉ phát tán lượng phóng xạ tối thiểu vào khí quyển. Vụ tai nạn ở Chernobyl ở Ukraine thuộc Liên Xô năm 1989 đã phá hủy lò phản ứng. Lò này bị thiếu cấu trúc cách ly, một thiết kế sẽ bị coi là bất hợp pháp tại Mỹ, và phát tán lượng phóng xạ đáng kể vào không khí khi mà nó cháy mất kiểm soát trong 14 ngày. Các bạn. Vụ tai nạn xảy ra vào tháng 3 năm 2011 tại Nhật Bản, ở nhà máy điện Fukushima Daiichi, sau một trận động đất và sóng thần lớn. Sóng thần làm ngập hệ thống cung cấp điện và hệ thống làm mát của ba lò phản ứng, khiến cho chúng tan chảy và nổ tung, phá vỡ cấu trúc cách ly. Mặc dù 154.000 công nhân Nhật Bản đã được sơ tán khỏi khu vực tiệm cận 20 km xung quanh lò phản ứng, việc phơi nhiễm bức xạ ngoài khu vực nhà máy cũng rất hạn chế. Trích dẫn báo cáo đệ trình lên cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA vào tháng 6 năm 2011. Và cái vụ Fukushima như vậy mới năm 2011 các bạn, mình cứ tưởng là rất lâu rồi. Thì hồi xưa là hình như là cái vụ đó có trên TV. Mình cứ tưởng là chắc cũng phải mình hồi nào á. Nhưng mà này là cũng mới đây ha, 2011 cũng đâu lâu lắm đâu. Mới 10 năm trước à. Không tìm thấy ảnh hưởng có hại cho sức khỏe với 195.345 cư dân sống ở khu vực lân cận của nhà máy sau khi họ được kiểm tra sức khỏe vào cuối tháng 5 năm 2011. Tất cả 1.080 trẻ em xét nghiệm phơi nhiễm tuyết giáp cho thấy kết quả trong giới hạn an toàn. Đến tháng 12, chính quyền kiểm tra sức khỏe cho khoảng 1.700 cư dân đã được sơ tán từ 3 thành phố cho thấy 2/3 đã bị phơi nhiễm phóng xạ bên ngoài ở trong giới hạn quốc tế bình thường là 1 MSV trên 1 năm, 98% là dưới 5 MSV trên 1 năm và 10 người bị phơi nhiễm với hơn 10 MSV. Trong khi không có sự phơi nhiễm lớn nào với cộng đồng cũng như không có ca tử vong nào do phóng xạ, đã có 761 ca tử vong liên quan đến thảm họa, đặc biệt là những người già phải rời bỏ nhà và bệnh viện vì lệnh sơ tán bắt buộc và các biện pháp phòng tránh phóng xạ khác. Thương tổn tâm lý hậu sơ tán là một rủi ro sức khỏe lớn hơn bất kỳ sự phơi nhiễm khả dĩ nào khi trở về nhà sớm, theo chính quyền của địa phương. Những tai nạn này đáng lẽ không được phép xảy ra. Sự cố đảo Three Mile là một thảm họa tài chính nghiêm trọng đối với các chủ sở hữu, nhưng mức độ rò rỉ phóng xạ nhỏ của nó nằm trong giới hạn an toàn của phơi nhiễm bức xạ và không gây hại cho ai. Nguyên nhân của thảm họa Chernobyl nằm ở lỗi thiết kế nghiêm trọng của lò phản ứng tác dụng kép được duy trì như một bí mật quân sự và một thử nghiệm sai lầm trong việc ngắt kiểm soát do đội ngũ vận hành được đào tạo kém. Một quy trình đòi hỏi vô hiệu hóa mọi hệ thống an toàn của lò phản ứng. Khi mà thanh điều khiển đầu bọc than chì được đưa trở lại quá chậm, lò phản ứng đã vượt hạn gấp 100 lần sức mạnh bình thường. Kết quả là vụ nổ hơi nước và hydro làm nổ tung lõi của lò phản ứng và thổi những mảnh trắng sinh học nặng nề của nó xuyên qua mái phòng chứa lò phản ứng lên thẳng không trung. Tiếp theo là cháy, giải phóng hầu hết phóng xạ của phần lõi vào trong môi trường. Đó là vụ nổ Chernobyl ha. Nhà vật lý hạt nhân người Belarus Stanislav Chuzestvich vào năm 1992 là người đứng đầu nhà nước đầu tiên của Belarus độc lập đã kể cho tôi thử nghiệm của trải nghiệm của ông ấy ở Chernobyl. Shostakovich chỉ đạo một phòng thí nghiệm vật lý ở trong khu rừng của ngoại ô Minsk, 460 km về phía bắc của Chernobyl. Sáng ngày 26 tháng 4 năm 1986, chuông báo động phóng xạ réo vang ở trong phòng thí nghiệm của ông. Stanislav và các nhà đồng nghiệp tưởng ai đó tên tiếng Nga các bạn. Slav mấy cái mà Lav á, thì mình tưởng tượng như là tên của vùng tiếng Nga á. Stanislav và các đồng nghiệp tưởng ai đó trong phòng thí nghiệm đã làm đổ thứ gì đó có phóng xạ. Nhân viên an toàn bắt đầu kiểm tra phòng thí nghiệm với một máy đo bức xạ. Khi mà không phát hiện được gì, anh ta đi ra ngoài. Mức độ phóng xạ bên ngoài cao hơn bên trong phòng thí nghiệm. Shostakovich cho biết ông sau đó nhận thấy bức xạ phải đến từ nơi khác. Ông ngay lập tức gọi cho nhà máy điện hạt nhân gần nhất tại Visaginas, Litva, 200 km về phía bắc tây bắc của Mish. Họ báo cáo không vấn đề gì. Sau đó, ông cố gắng gọi cho Chernobyl. Không ai trả lời điện thoại. Gọi xung quanh, ông biết về vụ nổ lò phản ứng và đám cháy bụi. Bụi phóng xạ đã bay về phía bắc và ngày càng tăng. Nó sẽ sớm vượt khỏi Minsk. Shostakovich đã nói với tôi rằng ông ấy nghĩ ngay đến những đứa trẻ xấu số trên đường đi của bụi phóng xạ. Thành phần đe dọa nhất của nó sẽ là iốt 131, một sản phẩm phân hạch với thời gian bán rã ngắn chỉ 8 ngày, phát ra các chùm hạt beta và tia gamma năng lượng cao. Nó sẽ xâm nhập một cách chọn lọc bởi tuyến giáp, đặc biệt là với tuyến giáp khỏe khoắn của trẻ em. Phòng ngừa tiêu chuẩn chống nhiễm phóng xạ iốt 131 là một liều kali iốt, một loại muối làm bão hòa tuyến giáp và tạm thời ngăn chặn sự hấp thu iốt. Mỗi nơi trú ẩn ở Liên Xô đều có một nguồn cung cấp kali iốt để bảo vệ trẻ em Minsk. Shostakovich đã gọi cấp trên của mình ở Moscow để xin giấy phép lấy thuốc cứu trẻ em. Họ trả lời, ông kể với tôi, 10 năm sau vẫn giận đi người. Đồng chí à, sao anh lại rắc rối thế? Anh muốn bắt đầu một cuộc bạo loạn à? Câm miệng và quay trở lại làm việc đi. Đó, bạn thấy ghê không? Bên Nga cũng mafia lắm nha. Là một người đàn ông điềm tĩnh, lôi cuốn và yêu nước nhiệt thành, Shostakovich hạ quyết tâm ngay lúc đó rằng ông phải dấn thân vào chính trị. Theo thời gian, ông trở thành chủ tịch của Hội đồng Xô Viết tối cao Belarus. Vào ngày 18 tháng 12 năm 1991, ông là một trong ba nhà lãnh đạo tối cao cùng với Tổng thống Nga Boris Yeltsin và Tổng thống Ukraine Leonid Kravchuk. Ba người đã ký văn bản giải thể Liên Xô. Sau đó, với tư cách là người đứng đầu của nhà nước Belarus, ông đã chuyển tất cả số lượng lớn vũ khí hạt nhân trên đất Belarus trở lại Nga, không muốn dính dáng gì đến chúng hay là với lực lượng quân đội Nga canh giữ chúng nữa. Theo tính toán của Shostakovich, vụ tai nạn Chernobyl là một thất bại của chính phủ, chứ không phải công nghệ. Nếu nhà máy điện hạt nhân Liên Xô không thiết kế sử dụng kép, tức là được thiết kế để sản xuất plutonium quân sự cũng như là điện dân sự, thì bí mật hay là các vấn đề với lò phản ứng đáng lẽ sẽ được chia sẻ với các nhà quản lý tại các trạm phản ứng khác, dẫn đến các cải tiến an toàn như quy chuẩn được đưa vào lò phản ứng của Mỹ sau vụ tai nạn tại đảo Three Mile và các lò phản ứng của Nhật hậu Fukushima. Công ty điện lực Tokyo, TEPCO, công ty điều hành Fukushima Daiichi, cũng có vấn đề về quản lý và một lịch sử lâu dài về việc che giấu sai lầm vì lo sợ chỉ trích công khai. Một sai lầm kỹ thuật được biết đến đã làm cho các lò phản ứng của Fukushima dễ gặp nguy hiểm. Nhà máy phát điện diesel và pin dự phòng của họ dự định cung cấp năng lượng để bơm nước làm mát qua lõi của lò phản ứng nếu mà lưới điện bị trục trặc, đã được lắp đặt trong tầng hầm của lò phản ứng bất chấp nguy cơ lũ lụt sóng thần. TEPCO đã được Cơ quan An toàn Công nghiệp Hạt nhân Nhật Bản cảnh báo từ hẳn một thập niên trước để chuẩn bị cho cơn sóng thần nghìn năm có một, từng xảy ra từ 1140 năm trước. Nhưng họ đã không chú ý đến cảnh báo. Việc lắp đặt các bộ nguồn dự phòng phía trên của lõi lò phản ứng thay vì bên dưới chúng sẽ bảo vệ việc làm mát khẩn cấp các hệ thống từ bất kỳ cơn sóng thần nào, trừ trường hợp nó đủ lớn để quét sạch toàn bộ quần đảo Nhật Bản. Mọi hệ thống công nghệ đều từng bị tai nạn. Trong bối cảnh như thế, một ác thần xấu xa tồn tại trong từng ngóc ngách nơi người điều hành không thể mường tượng nổi tai nạn đó có thể xảy ra. Trong tất cả các công nghệ năng lượng quy mô lớn, ngành hạt nhân có số vụ tai nạn ít nhất và số người chết ít nhất. Một nghiên cứu năm 2007 trên tạp chí y khoa là Lancet của Anh cho thấy các chương trình điện hạt nhân dẫn đến cái chết nghề nghiệp ở mức khoảng 0,019 mỗi TWH. TWH là terawatt giờ. Terawatt giờ. Phần lớn là ở giai đoạn khai mỏ, chạy tu bin và các giai đoạn tạo năng lượng. Những con số này là nhỏ trong bối cảnh vận hành bình thường. Ví dụ, một lò phản ứng bình thường thuộc loại đang vận hành ở Pháp sẽ sản xuất 5,7 tetrawatt một năm. Do đó, cần hơn 10 năm hoạt động liên tục trước khi xảy ra một cái chết nghề nghiệp có thể được quy kết do nhà máy. Như vậy là bây giờ chúng ta nhận ra thêm một cái là thật ra cái năng lượng điện hạt nhân á, nó không có nguy hiểm như chúng ta thường nghĩ, ha, ít nhất là không nguy hiểm như mình từng nghĩ. Nghĩa là mình nghĩ nó phải ghê gớm, nó phải dễ dàng bị tai nạn rồi vân vân. Nhưng mà thật ra trong suốt cái quá trình mà người ta đã xây dựng và vận hành những cái nhà máy điện hạt nhân á, thì điện hạt nhân là một trong những cái loại điện an toàn nhất ha. Cho dù nó có bị rò rỉ thì cái số người mà bị chết, bị ảnh hưởng bởi cái sự rò rỉ hạt nhân đó thì cũng rất là nhỏ. Còn những cái loại điện bình thường á các bạn, những cái nhà máy điện gió này nọ thì mình lại thấy ngạc nhiên là cái tỷ lệ mà họ chết vì những cái loại năng lượng đó nó lại nhiều hơn, là tai nạn từ những năng lượng đó nó còn nhiều hơn năng lượng điện hạt nhân ha. Như vậy nếu một nhà máy điện hạt nhân hoạt động bình thường thì phải khoảng trung bình phải 10 năm thì mới có một người chết đến từ chết thì không biết lý do gì, nhưng mà đến từ cái nhà máy điện hạt nhân này ha. Thì năng lượng điện hạt nhân vẫn là một trong những loại năng lượng điện an toàn nhất, mà lâu lâu nó xảy ra nổ một phát thôi. Dữ liệu sức khỏe cộng đồng của điện hạt nhân thừa sức bù đắp cho số tai nạn nghề nghiệp đếm trên đầu ngón tay này. Ô nhiễm không khí được hạn chế nhờ mức khí thải nhà kính cực thấp và tính sẵn sàng 24/7 của nó trong hơn 90% thời gian, khiến cho hạt nhân dễ dàng trở thành nguồn năng lượng hứa hẹn nhất, sẵn sàng để ứng phó với những thách thức của năng lượng thế kỷ thứ 21. Các nhà hoạt động chống hạt nhân có động cơ bắt nguồn từ một dự báo sai lầm kiểu như Mantis về tình trạng quá tải dân số, trong khi sẵn sàng đứng ngoài lề kết án tử hàng triệu đồng loại của họ phải chết vì bệnh tật và đói, có thể bị buộc tội một cách nhẹ nhàng vì sự không trung thực trong chuỗi lập luận lên án nguồn năng lượng an toàn nhất, ít ô nhiễm nhất, gây ít hiệu ứng, nhà kính nhất và đáng tin cậy nhất trong lịch sử của nhân loại. Sau những lập luận nghèo nàn về tính an toàn và phóng xạ, tính đến thập niên thứ 2 của thế kỷ 21, họ chỉ còn hai khúc mắc: điện hạt nhân có chi phí quá lớn và chưa có phương pháp an toàn nào để xử lý chất thải hạt nhân. Liệu rằng điện hạt nhân có quá tốn kém hay không cuối cùng sẽ do thị trường quyết định. Nhưng chắc chắn khi mà tính toán đầy đủ chi phí bên ngoài của các nguồn năng lượng khác nhau, bao gồm đóng góp của chúng vào ô nhiễm không khí và sự nóng lên toàn cầu, thì người ta sẽ thấy điện hạt nhân rẻ hơn than hoặc là khí đốt tự nhiên. Các biện pháp xử lý cái gọi là chất thải hạt nhân, có nghĩa là nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng vẫn cấp năng lượng bằng khoảng 95% tiềm năng của năng lượng ban đầu của nó, là một vấn đề chính trị ở Mỹ trong quá khứ. Nhưng ngày nay không phải vậy và nó không phải là vấn đề khó khăn kỹ thuật. Việc chất thải hạt nhân phải được chôn lấp suốt hàng trăm nghìn năm ngược với cách con người xử lý mọi vật liệu độc hại khác mà chúng ta tạo ra. Chúng ta cứ chôn lấp nó, nhưng chúng ta cũng quên luôn rủi ro trong tương lai. Với những căn cứ hợp lý mà chúng ta e ngại cho một hoặc tốt nhất là hai thế hệ sau, khi mà các công nghệ cải thiện theo thời gian và cháu chắt của chúng ta sẽ có cách tốt hơn để ứng phó tốt hơn với nó. Thế hệ tương lai thậm chí có thể sửa sai lầm của chúng ta về việc chôn vùi vĩnh viễn chất thải vẫn còn tiềm năng lớn lao cho sản xuất năng lượng sạch. Chà, nói đến đây tự nhiên mình thấy năng lượng hạt nhân hay quá các bạn. Mà thật ra cái chất thải năng lượng hạt nhân các bạn, mình nghĩ là nếu mà đã theo nguyên lý ha, nếu mà đã khai thác bằng cách phân rã năng lượng thì tại sao không làm cho nó phân rã tới hư vô luôn ha. Nghĩa là phân rã tới mức biến mất luôn, rồi xong đó bỏ cái cục năng lượng hạt nhân khác rồi tiếp tục xài nữa. Nói vui vậy thôi, nhưng mà chắc là cũng phải đúng cái chất nào đó, nó đạt được cái mức nào đó thì nó mới tạo ra được cái năng lượng điện hạt nhân ha, chứ nó không, chứ như chất bình thường thì cũng đâu, nó đâu có phân rã đâu. Và trong những điều kiện nào thì việc chôn sâu chất thải hạt nhân không còn là vấn đề cục bộ khi nó lộ ra một cách vô tình hoặc là cố ý? Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, chất thải hạt nhân được vận chuyển một hành trình dài trong một thang máy lồng hẹp xuống lòng đất qua 1 km đá rắn và đá muối đến tầng xử lý tại nhà máy thí điểm cô lập chất thải Mỹ WIPP ở bên ngoài Carlsbad, New Mexico, nơi tôi đã tham quan vào năm 2015. Vỉa tinh thể muối dày 2 km tạo thành các buồng của WIPP chính là phần còn lại của một đại dương cổ đại, trải dài từ phía nam New Mexico dọc theo hướng đông bắc đến tây nam Kansas. Nó có thể dễ dàng chứa toàn bộ chất thải hạt nhân của thế giới trong hàng nghìn năm tới. Phần Lan thậm chí còn tiến bộ hơn nữa trong việc tạo ra một kho lưu trữ vĩnh viễn ở trong đá granite sâu 400 m nằm dưới Olkiluoto. Olkiluoto, một hòn đảo ở biển Baltic, ngoài khơi phía tây Phần Lan. Nó dự kiến sẽ bắt đầu tiếp nhận lưu trữ chất thải vào năm 2023. Tôi tập trung vào điện hạt nhân trong chương này không phải vì tôi tưởng tượng nó là giải pháp duy nhất cho sự nóng lên toàn cầu. Không phải như vậy. Chỉ các hệ thống năng lượng tái tạo không thôi cũng thế. Mỗi hệ thống năng lượng đều có ưu và nhược điểm riêng, như là hành trình qua 400 năm phát triển năng lượng này để cố gắng làm sáng tỏ. Và với quy mô của sự nóng lên toàn cầu và tư duy phát triển của con người, chúng ta sẽ cần tất cả các hệ thống năng lượng đó nếu muốn chấm dứt quá trình kéo dài hàng thế kỷ khử carbon nguồn cung cấp năng lượng của loài người: gió, năng lượng mặt trời, thủy điện, hạt nhân, khí đốt tự nhiên. Như là một điềm báo về những gì sắp tới, thành phố Bandar Mashar của Iran đã phải hứng chịu một chỉ số nóng bức, một đơn vị đo kết hợp nhiệt độ và độ ẩm, là 165 độ F, là 74 độ C vào tháng 8 năm 2015. Nhiệt độ Trung Đông trong những năm gần đây thường xuyên vượt quá 125 độ F. 74 độ C các bạn. Kinh khủng nha. Các bạn tưởng tượng ở một cái chỗ nào đó mà nó nóng 74 độ C ha. Này là nóng chết người luôn á. Năng lượng lịch sử nhân loại từ than củi tới hạt nhân khởi nguồn từ việc tôi đọc nghiên cứu của một nhà vật lý người Ý tên là Cesa Marchetti. Sinh năm 1927, Marchetti đã có nhiều năm công tác tại một học viện ở Luxembourg, Áo, ở bên ngoài Vienna. Viện phân tích hệ thống ứng dụng quốc tế IEASA là một kết quả hữu ích của tổ chức câu lạc bộ Rome kém may mắn, được thành lập vào năm 1968 như là sự thay thế lỏng lẻo của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà khoa học và các quan chức chính phủ cấp cao của châu Âu muốn giải quyết một lần nữa tình trạng quá tải dân số và cạn kiệt tài nguyên. Với hỗ trợ từ câu lạc bộ Rome, IEASA được thành lập vào năm 1972 như một viện chính sách làm cầu nối cho khoảng cách kỹ thuật và chính trị đang gia tăng giữa châu Âu, Mỹ và các nước thuộc khối Liên Xô. Nghiên cứu trước đây của Marchetti là về công nghệ điện hạt nhân, bao gồm thiết kế lò phản ứng và xử lý chất thải hạt nhân. Tại IEASA, ông tập trung vào năng lượng, đặc biệt là việc mô hình hóa quy luật của sự chuyển đổi năng lượng. Một đồ thị thông tin dựa trên nghiên cứu mà ông và các đồng nghiệp theo đuổi vào cuối những năm 1970 đã thu hút sự chú ý của tôi. Trong đôi dòng tự truyện, Marchetti viết rằng nhiệm vụ của ông khi gia nhập IEASA vào năm 1973 là tìm ra một mô hình đơn giản và có tính tiên đoán mô tả thị trường năng lượng cho thế kỷ trước hoặc là lâu hơn. Các đồng nghiệp kinh tế học, ông đùa, cứ nghĩ là nhìn vào móng tay của họ còn hữu ích hơn, tức là không muốn dính dáng gì tới nhiệm vụ này. Nên, với một tinh thần phiêu lưu nhất định, Marchetti đã nhận thử thách này. Với thử thách như vậy, những vấn đề không thể giải quyết thường đưa ông đến với các cuốn sách về hệ thống sinh học đã tồn tại và tiến hóa khoảng 4 tỷ năm trong một môi trường cực kỳ thù địch. Chúng là một thư viện sống của các giải pháp hiệu quả. Hệ thống mà ông tìm thấy là sự cạnh tranh của các loài trong một ổ sinh thái. Trong ngôn ngữ kinh tế học, giả thuyết cơ bản đều đã được chứng minh rất hiệu quả và mạnh mẽ là năng lượng sơ cấp, năng lượng thứ cấp và hệ thống phân phối năng lượng chỉ là các công nghệ khác nhau cạnh tranh cho cùng một thị trường với biểu hiện tương ứng. Đô thị thay thế năng lượng sơ cấp thế giới ở dưới là kết quả từ nghiên cứu của Machetti, một nhà khoa học chính trị người Bồ Đào Nha. Luis de Sousa đã đánh giá nghiên cứu của nhà vật lý người Ý vào năm 2017, giải thích đô thị này cho thấy một điều rất quan trọng: tất cả các nguồn năng lượng của thời đại công nghiệp đều tuân theo một xu hướng chung khi mà tham gia thị trường. Phải mất 40 đến 50 năm cho một nguồn năng lượng để đi từ 1% đến 10% thị phần. Và một nguồn năng lượng để chiếm một nửa thị trường sẽ mất gần một thế kỷ, tính từ thời điểm khi mà nó đạt 1%. Ok, mở cái biểu đồ này. Cho mọi người coi nha. Đây là lịch sử phát triển của các nguồn năng lượng sơ cấp trên thế giới. Các dòng không đều là dữ liệu thống kê của năm 1984. Đường trơn là theo tính toán. Đường gạch ngắn ở bên phải song song với đường hạt nhân thể hiện một nguồn năng lượng mới trên lý thuyết, xuất hiện vào năm 2025. Tác động của nó đối với các nguồn năng lượng thông thường là không đáng kể tính đến trước năm 2050. Các nguồn năng lượng tái tạo chưa đạt đến mức 1% cũng bị hạn chế tương tự. Đây là cái biểu đồ. Phải mất đến 40 đến 50 năm cho một nguồn năng lượng để đi từ 1 đến 10% thị phần, và một nguồn năng lượng để chiếm một nửa thị phần sẽ mất gần một thế kỷ, tính từ thời điểm khi nó đạt 1%. À, đây là biểu đồ mà năng lượng, cái lượng năng lượng nó sử dụng để phát triển như thế nào á. Thì gỗ nữa các bạn. Gỗ coi như là từ những năm 1850, từ trước những năm 1800 á, thì người ta chỉ có gỗ thôi. Sau đó thì ta có than đá nữa. Thì khi mà than đá được tìm ra, thì từ từ khoảng gần 50 năm nó mới từ 1% này nó lên cái mức là 50% bằng với cái lượng người ta sử dụng gỗ. Đó, rồi từ từ nó mới vượt qua từ năm 1850 tới năm 1950. Đó, nó mới tới đỉnh điểm, nó vượt qua hẳn gỗ. Và gỗ coi như là tới năm 2000 người ta không xài để tạo ra năng lượng nữa, coi như là bỏ hoàn toàn cái việc sử dụng gỗ để tạo năng lượng ha. Là người ta sử dụng gỗ để đốt tạo năng lượng thì vẫn có, nhưng mà kiểu năng lượng kiểu công nghiệp thì ta không có xài nữa ha. Không có ai giờ lấy gỗ đốt lấy điện hết á, coi như là nó hết xài ha. Và than đá thì trong cái thời gian mà xài sang đá thì người ta sẽ phát hiện ra dầu mỏ. Đó, thì nó cũng phải cần cái thời gian rất là lâu. Cái này là khoảng năm 1880 hả, mới bắt đầu khai thác dầu mỏ nè. Phải tới năm 2000 thì nó mới đạt được cái thị phần là chưa tới 50% ha. Rồi khí đốt cũng vậy, cũng cần rất là lâu. Khí đốt thì nó có thể tới chà, khí đốt mà mốt cũng phát triển hơn dầu luôn các bạn. Ủa sau này mình thấy ngộ nha, khí đốt mà bạn nào có nghiên cứu về năng lượng confirm thử coi, là mình cứ tưởng là dầu mỏ người ta sẽ sử dụng nhiều hơn khí đốt chứ. Ở trong cái biểu đồ này thì đến năm 2000 nè, là giữa dầu mỏ và khí đốt là người ta sử dụng cái tỷ lệ nó bằng nhau luôn rồi, nó chiếm một thị phần bằng nhau luôn rồi. Và sau những năm 2000 là khí đốt nó sẽ càng chiếm cái thị phần lớn hơn là dầu mỏ nữa. Và sau đó là hạt nhân ha. Hạt nhân thì hạt nhân chúng ta cũng đang ở giai đoạn bắt đầu phát triển thôi. Chà, năng lượng hạt nhân thì mới xây dựng những nhà máy đầu tiên vào khoảng năm 1000, ở đây là năm 1970 hả. Thì tới bây giờ thì cũng mới là chưa tới 50 năm. Thì là 2020 là nằm khoảng cỡ này, chưa tới được 1% hả các bạn. Ít vậy. Nhưng mà từ từ nó sẽ phát triển ha. Mình cứ ngỡ là người ta sẽ không, người ta sẽ bỏ năng lượng điện hạt nhân, nhưng mà người ta vẫn sử dụng năng lượng điện hạt nhân ha. Và ở đây năm 2000 là hình như là bắt đầu phát triển những cái loại năng lượng gọi là điện mặt trời, điện gió này nọ. Thì có thể trong tương lai, nhưng mà tương lai rất là xa, nó sẽ bắt đầu thay thế những cái loại năng lượng còn lại. Đó là những cái biểu đồ thể hiện cái sự thay thế năng lượng khác nhau. Tại sao việc áp dụng một nguồn năng lượng mới lại chậm như vậy? Câu trả lời quan trọng của Machetti như sau. Xã hội là một hệ thống học hỏi. Nó vận hành nhờ sự giao thoa văn hóa, truyền bá ý tưởng từ người này sang người khác, giống như là một dịch bệnh. Việc phát minh ra một công nghệ mới chỉ là khởi đầu. Chiếc Model T của Henry Ford cần trạm xăng. Đổ xăng thì cần xăng, xăng đến từ dầu, dầu phải được phát hiện, nhà máy lọc dầu phải xử lý nó, đường ống phải dẫn dầu tới các nhà máy lọc dầu và dẫn xăng đến các thành phố nơi xe được lái. Mọi người phải từ bỏ cưỡi ngựa hoặc là xe ngựa kéo và mua ô tô, học cách lái xe và cứ thế. Khi mà phép mơ tuya bắt đầu thay thế cúc quần áo, đã có những người chống lại sự thay đổi bởi họ tin rằng phép mơ tuya là tội lỗi. Nó làm cho việc cởi quần áo dễ dàng trong một xã hội mộ đạo khắc khổ. Thang đối với nhiều người thời Elizabeth là phân của Satan, cũng giống như là thái độ của điện hạt nhân ngày nay, của những người chống đối nó. Các công ty nhiên liệu hóa thạch căm ghét điện hạt nhân lẫn năng lượng tái tạo. Cả hai cạnh tranh cho không gian thị trường và làm tổn thương lợi nhuận của họ. Như là với rất nhiều thứ khác trong cuộc sống ở Mỹ, các nguồn năng lượng đã bị chính trị hóa. Người đảng Cộng Hòa nắm lấy quyền lực hạt nhân và đảng Dân Chủ từ chối nó. Những vấn đề sẽ không giải, những vấn đề sẽ không giúp cứu hành tinh của chúng ta. Bản thân công nghệ thì cần thời gian để phát triển. Nhà kinh tế học Brian Arthur trong cuốn sách ra mắt năm 2009 có tên gọi là Bản chất của công nghệ là gì và nó tiến triển ra sao, đã chỉ ra rằng một công nghệ mới chắc chắn sẽ còn thô sơ. Vào những ngày đầu, ông viết, chỉ cần nó hoạt động là đủ. Sau lần đầu tiên ra mắt, Arthur tiếp tục, công nghệ non trẻ bây giờ phải dựa trên các thành phần thích hợp, trở nên đáng tin cậy và được cải thiện, nhân rộng và áp dụng hiệu quả cho các mục đích khác nhau. Và nhấn mạnh một lần nữa, tất cả các giai đoạn phát triển này thì cần có thời gian. Đô thị thay thế năng lượng sơ cấp của Marchetti kết hợp các mối quan hệ này cũng như sự cạnh tranh tinh vi hơn giữa các dạng năng lượng khác nhau. Trong nhiều nghiên cứu, ông đã liên tục bày tỏ sự ngạc nhiên về sự điều đặn sâu sắc của việc chuyển đổi năng lượng mà ông và các đồng nghiệp đã chứng minh trong số 3.000 ví dụ mà họ đã nghiên cứu trong nhiều thập niên. Xã hội không chỉ là một hệ thống học tập, nó cũng thay đổi đều đặn theo làn sóng công nghệ thay thế trong các khoảng thời gian tầm nửa thế kỷ. Cuốn sách này, trong số các mục đích khác, là phần tường thuật mở rộng cho đồ thị của Marchetti, ngược dòng thời gian về thời của Shakespeare. Trong phản biện năm 2007, Louis de Sousa đã chất vấn các dự đoán ở trên đồ thị của Marchetti. De Sousa đưa ra một phiên bản sửa đổi như là ở dưới đây, giúp phản ánh những thay đổi sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ Ả Rập năm 1973 tới năm 1974. Ở đây là một cái đồ thị thay thế năng lượng khác. Cái này thì cũng giống giống nãy các bạn, đâu khác gì đâu. Thấy cũng tương tự ha. Than nè, gỗ nè, xong rồi than, rồi tới dầu, khí đốt tự nhiên, rồi tới hạt nhân. Khung thời gian thấy cũng giống nhau. Ok. Trong phạm vi rộng, De Sousa viết, dữ liệu thực đã ra ngoài mô hình của những năm 1970. Điều này có lẽ là do các cú sốc dầu làm đảo lộn thị trường, nhưng mà các tác động kéo dài của nó thì không dễ giải thích. Ngay lập tức nổi lên và nhẹ nhận thấy là sau khi vượt qua cuộc khủng hoảng dầu mỏ vào những năm 1980, thì thị trường dường như đã đóng băng. Với mỗi nguồn năng lượng duy trì thị phần của nó, De Sousa bình luận lần lượt về từng thành phần năng lượng ở trên đồ thị. Về than, than là từ năm 2000, than đã tăng lên và có vẻ trở thành ứng cử viên sáng giá nhất để chiếm vị trí thống lĩnh của dầu mỏ. Ngay khi mà chạm ngưỡng, dầu, mặc dù dầu là nguồn năng lượng biến động nhất kể từ những năm 1970, nó là thứ gần hơn với mô hình của Marchetti, vẫn là dầu. Điều này có nghĩa là Marchetti có lẽ đã đánh giá thấp xu hướng dầu lửa. Dầu ngày nay rõ ràng đang mất vị thế và có thể sẽ theo xu hướng là giảm dần. Khí đốt thiên nhiên, mô hình khí tự nhiên của Marchetti trông rất khả quan. Việc đánh giá thấp dầu có lẽ được phản ánh ở đây trong sự đánh giá quá cao của khí đốt tự nhiên. De Sousa nhận xét điện hạt nhân xứng đáng được đánh giá riêng. Marchetti dự kiến điện hạt nhân sẽ đạt khoảng 5-10% vào năm 2000, nhưng điều đó đã xảy ra sớm hơn nhiều. Điện hạt nhân đã tăng hơn 5%. Năm 1987, tới năm 1990, điện hạt nhân đã vượt quá sự mong đợi của ông sau sự kiện khủng hoảng dầu mỏ, tạo điều kiện thâm nhập thị trường. Nhưng mà khi các sản phẩm hydrocarbon lỏng bắt đầu tăng trưởng sản xuất trở lại, sự thâm nhập của hạt nhân vào thị trường chậm lại. Đến năm 2000, nó dao động khoảng 6,5% nhưng đã giảm xuống dưới 6% kể từ đó. Và cuối cùng về năng lượng tái tạo, The Sosa viết, hiện không có nhiều điều để nói về các nguồn năng lượng khác, ngoại trừ việc chúng không bao giờ xuất hiện. Như một điểm mốc, điện gió ngày nay chiếm 0,2% thị phần năng lượng, mốc mà điện hạt nhân đã vượt qua từ những năm 1950. Chà, thấy điện gió, điện mặt trời hoành tráng như vậy mà nó chưa là gì các bạn. Điện gió, điện mặt trời nói chung là bằng với cái lượng điện mà người ta sử dụng mà hồi 50 năm trước rồi các bạn. 50, 60 năm trước gọi là điện hạt nhân. 50 năm, 60 năm trước là nó đã cán được cái mốc là 0,2% thị phần năng lượng rồi. Thì điện gió này nọ mình thấy người ta xây dựng điện gió cũng quá trời luôn. Cứ nghĩ là nó cũng được nhiều nhiều ha. Tại vì xây cũng đâu rẻ đâu các bạn. Xây một cái cổ mà cái cối máy phát điện mà bằng gió, thấy các bạn thấy cái xe chở trên cánh gió vừa khó vừa mệt mà vừa cực nhọc nữa. Mà cuối cùng nó tạo ra cũng không bao nhiêu điện ha. Rõ ràng hạt nhân nó chùng bước trước sự kháng cự chính trị lớn ở cả châu Âu và Mỹ, cái khu vực nơi mà năng lượng tái tạo được trợ cấp rất nhiều và hạt nhân bị kiểm soát nặng nề. Đồng thời, một nhịp tăng trưởng mới đã bắt đầu ở Đông Nam Á, Đông và Nam Á, đặc biệt là Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Kể từ tháng 1 năm 2016, có 128 lò phản ứng đang hoạt động, thêm 40 lò nữa đang được xây dựng và có các kế hoạch chắc chắn để xây dựng thêm 90 lò. Nhiều dự án đã được trình ra. Nó phản ánh sự mở rộng kinh tế ngày càng tăng theo hướng thịnh vượng của những quốc gia đông dân nhất thế giới. Những nước đang ngạt thở ô nhiễm nhiên liệu hóa thạch giống châu Âu và Mỹ 100 năm trước. Cái này mà bạn nào nghiên cứu về năng lượng hay là biết về năng lượng bình luận ở dưới thử xem. Thậm chí là ngay cả Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhật Bản thì ông nói rồi ha, có vụ nổ nhà máy điện hạt nhân, biết Nhật Bản là có năng lượng hạt nhân rồi. Nhưng mà Trung Quốc và Hàn Quốc là vẫn còn đang xây dựng, đã có những cái lò phản ứng rất là nhiều luôn các bạn, cả trăm mấy lò, và gọi là và đang xây dựng thêm rất là nhiều những cái năng lượng hạt nhân mới. Và như vậy nó cứ âm thầm nó làm đó, giờ mình gọi là không nghe, không có hề nghe về những cái dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở gần đây ha. Mình cứ nghĩ là giống như điện hạt nhân là toàn là xài những cái nhà máy cũ, nhà máy mà xây dựng từ hồi đời trước không à. Nhưng mà ngày nay là người ta vẫn tiếp tục đầu tư xây dựng nhiều cái lò phản ứng hạt nhân, nhiều cái nhà máy điện hạt nhân mới nữa, ra lò nữa nha. Và theo dự đoán rất có thể đó là một cái loại năng lượng gọi là năng lượng sạch. Năng lượng điện hạt nhân là một loại năng lượng sạch mà có thể thay thế những loại năng lượng hiện tại. Thay thế ở trong tương lai luôn ha. Như vậy mình cứ nghĩ là phải là năng lượng mặt trời, năng lượng điện gió này nọ mới là năng lượng tương lai. Không các bạn, năng lượng hạt nhân ha. Phương Tây thịnh vượng rõ ràng là đủ khả năng đáp ứng nhu cầu năng lượng bằng năng lượng tái tạo nếu họ quyết định đi theo hướng đó. Phần còn lại của thế giới thì không được lựa chọn như vậy. Đô thị của Kasamachati giả sử các vector trên đó được giải phóng khi mà các điều kiện thay đổi. Dự đoán nguồn cung năng lượng trong tương lai bị chi phối bởi hạt nhân và khí đốt tự nhiên. Chúng ta sẽ cần tất cả những điều kiện đó và năng lượng tái tạo để có thể nuôi 10 tỷ dân số thế giới trên một nền thịnh vượng hợp lý. Những con tàu tới tương lai đang xếp hàng, có chỗ trên tàu cho tất cả mọi người. Một cuốn sách khác cũng là một trong những tài liệu tham khảo nòng cốt của tôi kể từ khi xuất bản lần đầu năm 1985 là tác phẩm của học giả kim triết gia Ellen Scarry, The Blood in tên tiếng Việt á, là Thân thể trong đau đớn, sự ra đời và chết đi của thế giới. Trong nghiên cứu đáng chú ý này, Scarry trước nhất đã khám phá mục đích của việc gây thương tích và chết chóc, đó là chiến tranh. Cuộc đấu tranh của hệ thống niềm tin thông qua sự hy sinh vật chất. Sau đó, với sự độc đáo sâu sắc, bà khám phá mục đích của việc áp trí tưởng tượng của con người và việc phát minh ra công nghệ. Thế giới bên ngoài tồn tại một cách tự nhiên. Sức mạnh khổng lồ và vẻ đẹp đáng kinh ngạc của mẹ thiên nhiên không phải là bàn cãi dài dòng ở đây. Vô thức hoàn toàn với đặc tính dễ bị tổn thương của con người. vô cảm, vô tri giác, vô nhân đạo. Nó lãnh đạm biểu hiện qua sấm sét và mưa đá, dơi mang bệnh dại, vi khuẩn đậu mùa và tinh thể băng. Trí tưởng tượng của con người tái hiện lại thế giới bên ngoài, tước bỏ sự vô cảm và vô trách nhiệm của nó không phải bằng cách cho nó nếm trải nỗi đau hoặc là làm cho nó trở nên có tri giác, mà bằng cách, theo đúng nghĩa đen, bắt nó hiểu về nỗi đau của con người, như thể chính nó cũng là có tri giác và biết đau đớn. Vì vậy, giày bảo vệ bàn chân, ghế ngồi gánh trọng lượng của cơ thể, cối xay gió hoặc nhà máy điện hạt nhân tạo ra điện để làm ấm hoặc là làm mát và thắp sáng đường đi. Cuối cùng, vượt lên trên mọi sự tranh biện về công nghệ nào xanh hơn và liệu thế giới này rộng lớn hay chật hẹp. Đó chính là lý do chúng ta định hình lại những thứ vô tri giác bằng khả năng sáng tạo. Scarry chỉ ra rằng sự vĩ đại của con người chính là xoa dịu nỗi đau của nhân loại. Dân số trái đất đã tăng gấp 7 lần kể từ năm 1850, từ 1 tỷ lên 7,5 tỷ người, chủ yếu nhờ có khoa học và công nghệ, nhờ có những cải tiến trong phát triển sức khỏe cộng đồng, dinh dưỡng và thuốc men. Năm 1996, hai nhà nhân khẩu học ước tính rằng một nửa dân số Mỹ lúc đó, 136 triệu người, sống sót nhờ những cải thiện về tỷ lệ tử vong. Nếu mà không có những cải thiện như vậy, 1/4 dân số Mỹ là 68 triệu người hẳn đã chết trước khi đến tuổi sinh sản. Và nếu những cái chết sớm đó là hiện thực thì có thể 68 triệu em bé sẽ không bao giờ được chào đời. Số mạng sống được cứu trong thế kỷ qua ở riêng Mỹ còn nhiều hơn tổng số cái chết do chiến tranh trong thế kỷ 20 trên toàn thế giới. Trong thế kỷ mới này, điểm khởi đầu một thiên niên kỷ mới, những sự cải thiện về tỷ lệ tử vong như vậy vẫn tiếp tục với kết quả ngày một phương xa. Khác xa việc trở thành mối đe dọa văn minh nhân loại, khoa học, công nghệ và sự thịnh vượng mà chúng ta tạo ra sẽ duy trì sự tồn tại của nhân loại qua nhiều thế kỷ nữa. Đó là các thiết chế xã hội còn ít ỏi do con người sáng tạo ra vẫn luôn học hỏi từ sai lầm của chính mình. Và đó là phần kết thúc của quyển sách này. Đây là chương kết thúc của quyển sách này luôn ha. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành. Cái phần cuối này là cái phần... gọi là gì, tài liệu tham khảo các bạn. Những cái cuốn sách có một số cuốn sách là tác giả sẽ có rất là nhiều những cái tài liệu tham khảo, thì ở bên nước ngoài á, họ rất là coi như là họ rất là coi trọng cái việc bản quyền các bạn. Cho dù là họ chỉ tham khảo, họ lấy cái ý từ một trong những cái chỗ này chỗ kia thôi, thì họ sẽ ghi ở đây hết ha. Họ sẽ cái lời nói này là từ cái cuốn sách nào của ai nói, từ cái tài liệu nào ở đâu ra, rồi vân vân vân vân. Rất là nhiều các bạn tưởng tượng cái này là phải hai chương dày bằng hai chương các bạn để trích dẫn thôi. Nghĩa là ý này đến từ đâu, tài liệu này đến từ đâu, từ đâu, từ đâu, từ đâu. Rất là công phu ha. Nội mà soạn ra được cái nguồn dẫn này nọ cũng rất là công phu. Ok. Xong rồi các bạn, mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận ở dưới nha. Cuối livestream rồi, mình sẽ đọc bình luận và thảo luận, và cuối livestream này có một gọi là đập hộp nữa các bạn. Tân chia sẻ nhắc điện em mới nhớ, nội cái tua bin tạo điện giá hiện tại hồi chiều em mới coi khoảng 12 triệu cho mỗi kilowatt điện trong 1 giờ. Giá chát quá trời luôn. 12 triệu cho mỗi kilowatt điện. Ủa vậy bán có lời không ta? Vốn ban đầu thì cực kỳ mắc nếu xài pin mặt trời, với gió mắc lắm anh. Nếu mà anh xài độc lập phải mua bình lưu rồi bộ kích, đắt kinh khủng hơn ha, rồi phải xây dựng cơ sở hạ tầng rất là tốn kém. Hai chào Hoài Sơn nha, hai chào Bảo nha. Tân chia sẻ khi đốt dùng nhiều hơn do nó rẻ, với cái vấn đề là nó cùng mức tạo ra nhiều năng lượng hơn. Mình rất là bất ngờ ha, đó giờ nghe khai thác dầu mỏ này nọ cứ tưởng là năng lượng dầu nhiều hơn năng lượng khí đốt. Thật ra khí đốt thì lại nhiều hơn dầu ha. Tân chia sẻ tàu với Hàn Quốc xây cực kỳ nhiều nhà máy hạt nhân mà. Kinh tế thì ít, quân sự thì nhiều. Bây giờ mình mới biết luôn á. Mình cứ tưởng là họ đua theo cái năng lượng sạch. Xong rồi thì vẫn năng lượng thì vẫn xài gọi là dầu mỏ, năng lượng thủy điện, nhiệt điện này nọ, nhưng mà không ngờ là người ta đua tới năng lượng điện hạt nhân rồi ha. Như vậy mà không biết sao mà chúng ta vẫn còn gọi là, đối với mình nghĩ là đối với đại đa số công chúng á, chúng ta vẫn còn xem năng lượng hạt nhân là một cái gì đó, điện hạt nhân là cái gì đó rất là đáng sợ, rất là nguy hiểm mà không nên xây ở trong cái đất nước chúng ta, đúng không? Chí ít là đối với mình như vậy, mình không biết tại sao mà mình có cái cảm giác đó ha, nhưng mà ở thế giới thì người ta xây rất bình thường, và theo trong cái quá trình dữ liệu trong lịch sử á, thì năng lượng điện hạt nhân là một trong những loại năng lượng sạch nhất và an toàn nhất trong tất cả các loại năng lượng ha. À, sạch nhất thì không biết nha, sạch nhất là mình mới nói thôi, nó là một trong những loại năng lượng sạch. Nhất thì chưa biết nha, nhưng mà an toàn nhất thì tác giả nói là nó là an toàn nhất. Đó. Như vậy mà cứ nghĩ là năng lượng điện hạt nhân là kiểu như là bị kiềm chế, gọi là càng ngày càng ít, nhưng mà không, thực tế là ngược lại ha, đúng là có nhiều thứ là phải đọc mới biết, chứ ngồi nghe báo chí này nọ nói thì nhiều khi là nó không chính xác. Thua rồi Hoài Sơn ơi, người Brazil hỏi làm thế nào để xem được phụ đề. Bạn bạn Brazil nó thấy livestream nào cũng vào comment ha, không biết là hiểu hiểu chúng ta đang nói gì không. Hoài Sơn chia sẻ xây ba cái nhà máy điện hạt nhân gần Việt Nam đó, trên một cái đảo Hải Nam. À, ok. Hai, chào Khôi Nguyên nha. Tân chia sẻ 12 triệu trên mỗi ký điện, nghĩa là vốn 12 triệu thì anh có thể tạo ra một ký điện mỗi tiếng. À, trời đất dữ vậy. Hai, chào Trọng Nghĩa nha. Ok. Chương trình mới đập hợp các bạn. Không biết sao đợt này mà tự nhiên lúc đầu á, mình tìm không ra sách, cái mình lên group group Facebook mình nhờ mọi người ủng hộ, không phải ủng hộ mà gọi như là biết sách nào hay không giới thiệu cho mình đi, thế là được một mớ sách luôn các bạn, tìm một mớ sách ha, và mình cũng tìm được khá là nhiều những cái quyển sách mà trên Goodreads người ta đánh giá rất là cao. Thì ở đây chưa giao hết đâu, tự nhiên đợt này mình đặt lần gần cả chục cuốn á, mình cũng không biết bao nhiêu cuốn nữa, mình thấy mình đặt rất là nhiều, kiểu tự nhiên thấy cứ thấy sách hay đặt để mốt quên đó các bạn, cái tự nhiên đặt liền tay, cái chợt nhận ra là hình như chúng ta đã đặt hơi quá nhiều sách. Thì Tiki mới giao này chắc được khoảng một nửa, để mình coi là họ giao những quyển nào rồi. Quyển này thì mình khui rồi, đây là một quyển cũng có nhiều bạn yêu cầu đọc, đó là quyển Gen Vị Kỷ của Richard Dawkins. Quyển này thì nó không có mới, nó rất là xưa rồi, nhưng mà mình nghĩ đây là một trong những cái quyển sách gọi là bất hủ về di truyền học ha. Và ở đây mình hay bị nhầm Richard Dawkins chứ không phải là Charles Darwin các bạn nha, Richard Dawkins chứ không phải là Charles Darwin, hai ông có tên giống giống nhau mà kiểu viết về di truyền học nên tưởng đâu là chung chung một người, nhưng mà không, đây là một quyển sách rất nổi tiếng của Richard Dawkins về di truyền học. Ok, đó là quyển đầu tiên. Chưa khui luôn các bạn, thấy nhiều quá, để khui cùng mọi người cho nó thêm hào hứng, để coi là người ta giao quyển gì ha. Mình thấy dạo này các bạn trên ba cái sàn điện tử á, Tiki là bán ít nhất. Tại vì dạo này mình làm thêm cái mảng affiliate đó các bạn, là tiếp thị liên kết á. Thì kiểu như là giới thiệu người này người kia qua mấy sàn điện tử rồi họ có mua mua đồ thì mình sẽ được một cái phần hoa hồng. Thì coi như là giới thiệu qua Shopee, người ta mua cũng rất rất là nhiều. Giới thiệu qua Lazada, người ta mua cũng rất là nhiều. Giới thiệu qua Tiki không ai mua gì hết đó các bạn. Nghĩa là giờ trong giống như mình nghĩ là trong mindset của đại chúng là chỉ có đồ điện tử đắt tiền hoặc là sách vở thì mới lên Tiki để mua thôi. Nó không biết là mọi người có định vị Tiki giống như vậy không? Chứ mình cảm giác Tiki giờ giống như vậy ấy, như mua đồ gia dụng, mua đồ phổ thông bình thường, không ai lên Tiki để mua nữa. Chỉ có sách sách là lên Tiki mua thôi ha. Đối với mình giờ cũng vậy, chỉ có sách mình lên Tiki mua thôi, chứ mấy cái đồ mà mình cần thiết mình cũng không lên Tiki mua. Đây, quyển sách này đẹp không các bạn? Binh Pháp Tôn Tử. Quyển này là mình rất là gọi là phải suy nghĩ nhiều khi mà quyết định mua và đọc cho mọi người, tại vì Binh Pháp Tôn Tử là một trong những cái quyển quá nổi tiếng đối với người châu Á và đặc biệt đối với Việt Nam rồi. Và mình nghĩ là mình cũng không biết là mình có đủ trình độ để mình thảo luận với mọi người quyển này không. Thực sự là thà thảo luận về cái gì đó của phương Tây á thì à đối với mình là mới, đối với mọi người là mới, à chúng ta đều là trang giấy mới, chúng ta cùng nhau thảo luận. Chứ còn tự nhiên đối với cái mà nó đã tồn tại hàng trăm năm ở trong văn hóa của chúng ta rồi, cái tự nhiên mình thảo luận thì nếu mà học, nếu mà đúng thì không sao, đúng ý mọi người không sao, mà tự nhiên nếu mà sai ý hoặc là sai ý tác giả hay là cái này nọ dễ dễ ăn đá. Nhưng mà thôi, trên tinh thần là học hỏi, nhiều khi là mọi người cũng chưa biết quyển sách này thì sao, riêng mình thì mình cũng chưa biết quyển sách này như thế nào đó, nên thôi cứ mua về đọc với mọi người cùng nhau thảo luận. Nếu mà mọi người thì thảo luận mà thấy ý của ai hay thì học hỏi người đó thôi, đúng không? Đâu có sợ là như mình hiểu hiểu sai hay là mình nói sai đâu, ở đây mình thảo luận tinh thần học hỏi mà. Đó, Binh Pháp Tương Tự, sách rất đẹp các bạn, đợt này không biết sao mua sách rất đẹp ha, sách đồ in bóng bóng bóng hiệu ứng chữ bóng bóng đồ. Ok, cái này thấy khá là dày, không biết nó là cái gì. Mình đang nghĩ Tiki nên mở cái dịch vụ cho thuê sách các bạn. Nghĩ sẽ có rất là nhiều người ủng hộ ha. Giao tới xong hẹn giờ lấy về xong giao cho người khác. Có nhiều cái chỗ mở cái dịch vụ thuê sách rồi nhưng mà họ không có đủ lực để họ marketing lên, chứ mình nghĩ thuê sách sẽ cũng có thị trường phát triển các bạn. Như là thường thường người ta đọc sách, người ta đọc lần xong người ta bán lại hoặc là cho đi, thì bán lại thì bán được rẻ rồi này nọ, trong khi cho thuê sách thì nhiều khi một tháng chúng ta bỏ ra 100-200 ngàn đăng ký thành viên gì đó, một tháng được đọc 2-3 cuốn gì đó đó, thì coi như là tiết kiệm được rất nhiều, mà sách thì cũng không có tốn nữa, không có bị phí. Ok, quyển sách này mình mua bản tiếng Anh hay tiếng Việt đây? À may quá các bạn, bản tiếng Việt. Tự nhiên để tên tiếng Anh Power and Force, hết hồn tưởng đâu mình mua bản tiếng Anh. Trường năng lượng và những nhân tố quyết định tinh thần và sức khỏe của con người. Thì đó giờ chưa bao giờ đọc cho mọi người nghe về sách kiểu dạng, đây là dạng gọi là cái gì ta? Tâm linh thì không phải tâm linh, nhưng mà kiểu khoa học tâm linh, tâm thần học. Ở này là bởi David Hawkins là nhà tâm thần học, là người thầy tâm linh và là nhà nghiên cứu về ý thức nổi tiếng thế giới. Đó, nói chung là cái mà trường năng lượng rồi những nhân tố quyết định tinh thần sức, trường năng lượng là chakra các bạn, luân xa, theo mà tiếng Việt chúng ta hay nghe là luân xa, hoặc là bạn nào nghe Naruto là chakra đó. Ủa Naruto người ta dùng chakra hay là dùng cái gì ta? Nói chung thứ á. Chuyện Hunter x Hunter là người ta sẽ dùng là Ni hay là Chi hay là Ken gì đó mình quên tiêu rồi. Đó, nói chung là chung thứ á, nói chung là trường năng lượng trong cơ thể ha. Ok. Sách về lĩnh vực này là mình cũng không biết gọi là lĩnh vực gì ha. Đây là một người thầy tâm linh và là nhà nghiên cứu ý thức nổi tiếng thế giới. Thì mình cho đây là một quyển sách về khoa học tâm linh đi ha, khoa học huyền bí đi. Đó, thần học. Thần học này không biết đúng không? Đó là quyển Power and Force. Tối giờ chưa bao giờ đọc cho mọi người nghe về cái chủ đề này, thì đây cũng có thể là một cái gì đó rất là hào hứng để chúng ta có một cái góc nhìn mới khi mà người ta nghiên cứu về lĩnh vực tâm linh với cái góc nhìn của khoa học. Ok. Quyển tiếp theo mà mình sẽ review cho mọi người, Lược sử tôn giáo, nghe hấp dẫn chưa? Là hồi xưa mình có đọc một cái quyển về lược sử tôn giáo, nhưng mà mình thấy cái quyển này thì người ta đánh giá cao hơn. Có nghĩa là nó vừa đủ, nó ngắn gọn vừa đủ, để nó không có lan man quá những cái mà chúng ta gọi là cần biết về cái lịch sử tôn giáo, những cái thể loại tôn giáo trên trên trên thế giới ha. Đạo Chúa, đạo Do Thái, đạo Hindu, đạo vân vân vân, rồi đạo Phật này nọ đâu ra, lịch sử phát triển từ đâu từ đâu từ đâu đó. Nghe là hấp dẫn liền ha. Lịch sử tôn giáo gì chứ dính tới chính trị tôn giáo nghe. Chính trị thì sợ không dám livestream thôi chứ tôn giáo nghe là thấy hấp dẫn liền ha. Tôn giáo tâm linh đồ là dân Việt Nam chúng ta khoái nghe lắm. Ok. Quyển này là gì mà nó bự dưới các bạn? Không biết mình có mua lộn sách không chứ mình nhớ đâu có cái quyển nào mà nó to dữ vậy đâu. Hoặc là Tiki hết hộp rồi, Tiki đóng cho mình một cái. À cái này có Fahasa. Mua trên Tiki mà Fahasa giao. Chắc là nhà sách Fahasa. Đúng rồi, họ hết hộp hộp rồi họ cho một cái cuốn sách. À, đây là một quyển sách về tâm linh của người dân An Nam. Mình cũng được mọi người kêu đọc quyển này rất là lâu rồi. Giờ mới có dịp. Không mua là quên á các bạn. Thiệt luôn á, thấy sách hay mà không book mua là mấy ngày sau quên mất tiêu tựa đề à. Rồi không có cách nào kiếm lại hết tại vì bình luận mọi người cứ trôi mất tiêu. Nên là đợt này mình cứ thấy sách nào hay thì mình mua, mình để sẵn. Nhiều khi đọc thì review cho mọi người thì không biết đủ thời gian để đọc hết cho mọi người không. Nhưng mà cũng mua để đó ha, từ từ đọc. Từ từ cũng đọc tới. Phù thuật và tín ngưỡng An Nam, nghe hấp dẫn chưa? Phù thuật và tín ngưỡng của người An Nam, của người Việt Nam chúng ta bạn, mà hồi hồi xưa á chúng ta có những cái loại phù thuật gì, tín ngưỡng gì, chơi ngải bùa ngải rồi vân vân, ma quỷ đồ ra sao, phong tục tập quán như thế nào. Sách này công nhận in đẹp thiệt các bạn. Ông sách này mình thấy giấy in rất là chất lượng ha. Quyển sách này của Nhã Nam, nhà xuất bản thế giới. Nhưng mà quyển sách này của người nước ngoài viết nha, về cái phù thuật tín ngưỡng người An Nam của ông Paul Giran. À, hiện tại thì mới giao 1, 2, 3, 4, 5. Mình có mua thêm cái quyển, mình nhớ là có một số quyển khác nữa là Đế chế thứ ba, Đức Quốc xã, rất là to các bạn, rất là dày. Nhưng mà đó giờ cũng nhiều bạn kêu mình đọc quyển đó rồi. Mà mình để mình mua về có cái độ dày của nó tới cỡ nào ha. Chứ mình thấy trên hình là nó cũng phải cỡ này nè các bạn. Nó cũng phải ba cuốn này gộp lại nè. À, nó độ dày của nó cỡ này nè. Nên không biết là có đọc nổi cho mọi người nghe không. Đế chế thứ ba về Đức Quốc xã. Ok. Hôm nay đọc họp bớt một số sách mình sẽ review cho mọi người đợt này chơi lớn ha. Review một đống sách luôn. Đọc họp mà sao không dùng búa mà dùng kéo vậy? Tân kèo tiếp thị liên kết nghe cho sang chứ thực ra là đa cấp. Không, tiếp thị liên kết nó không phải đa cấp Tân ơi. Đa cấp á, theo quy định á là phải qua 3 cấp. Đó, đại lý cấp 3 trở lên á, là cấp thứ tư thì bắt đầu mới gọi là đa cấp. Chứ còn những cái hình thức mà các bạn thấy như người ta bán bia, bán nước ngọt này nọ thì họ có cái đại lý tổng là đại lý thứ nhất. Xong tới cái đại lý thứ hai là nhà phân phối nó là bự bự xíu, xong tới đại lý thứ ba là những cái nhà bán lẻ, những cái tiệm tạp hóa này nọ đó. Thì đặt cái hệ thống của họ cũng chỉ có 3 cấp thôi thì nó không có được gọi là công ty đa cấp ha, cũng không có được gọi cái hệ thống đó là multi level marketing, mà là cái việc phân cấp mà ít ít như vậy á, thì nó rất là phổ biến, hầu như bất kỳ cái kiểu công ty nào nó cũng sẽ có cái dạng phân cấp như vậy đấy. Người ta chia ra, người ta sale, người ta biết là dân sale thì sẽ lấy được bao nhiêu phần trăm, chứ không thì không có việc chia cấp như vậy thì làm sao mà để quản lý được một cái công ty lớn, một cái thị trường lớn. Còn đa cấp là khác nữa. Cấp thì phải nhiều cấp hơn. coi như là unlimited luôn ha. Thanh Nhân chia sẻ mua luật tâm thức về đọc đi anh. Luật tâm thức hả? Luật tâm thức có. Ok, chắc để ghi nhận rồi buổi tối mình ngồi mình tham khảo thêm quá. Giải mã ma trận vũ trụ. Sách của mình không biết mình có gọi là mình có cái kiểu bị gọi là hơi cực đoan không? Chứ mình ít đọc sách của người Việt Nam viết lắm các bạn. Mình cảm giác như mình người ta hay gọi kiểu mình xính ngoại, người Việt đa mà không chịu đọc sách người Việt Nam viết. Nhưng mà đó giờ mình có đọc nhiều cái quyển sách của người Việt Nam viết thì mình thấy là không biết sao, cái này không dám nói ha. Nhưng mà mình thích cái kiểu của mình thích đọc sách người nước ngoài viết, họ có sách này thấy cũng nhiều người ủng hộ quá trời, nhiều người mua quá trời, nhiều người đánh giá quá trời nè, bán được quá trời luôn. Mà không sao này, chắc tùy người, mình chắc chắn là sẽ có những người gọi là ở Việt Nam có những người viết sách rất là hay, không không chê được, nhưng mà kiểu chắc này không phải style của mình. Hải Sơn chia sẻ Tôn Tử thì kinh điển rồi. Binh pháp Tôn Tử, kế thứ 36 chạy là thượng sách ha. Kế nổi tiếng nhất. Ok Kim Long ơi. Kế 36 chạy là thượng sách. Hai Trần hỏi chắc khai thác năng lượng tâm linh. Cái quyển Power and Force thì hình như là giải thích rồi cách áp dụng rồi vân vân vân. Nói chung ba cái tâm linh thì mình cũng có nghiên cứu, mình cũng có biết. Mà mình không có duyên các bạn, đây quyển này các bạn thấy đây là những cái màu sắc của những chakra ở trong cơ thể của chúng ta, những cái luân xa vân vân. Thì hồi xưa mình cũng có đi học luân xa, mình cũng đi học thiền này nọ, nhưng mà chắc là do kiểu cơ thể mình nó trẩu tre quá đó các bạn, nên không có nhạy cảm, không có cảm nhận được gì hết á. Thấy người ta đi học về người ta nhìn nhắm mắt thấy luân xa, thấy thần, thấy Phật, thấy tùm lum hết á. Còn mình đi học về thấy cũng vậy à. Hải Sơn kêu lược sử tôn giáo hấp dẫn lắm. Ok. Tân thích mua sách chứ thuê thì em thấy hơi chán. Hồi xưa thì mình cũng thích mua sách các bạn, nhưng mà mình để ý thường thường một quyển sách đó, trừ khi những quyển nào mà kiểu nó hay quá đi, nó hay tới mức mà mình đọc một lần mình chưa có nhớ hết hoặc là mình chưa có hiểu hết ý, mình để dành. Mình mấy tháng mình lôi ra đọc kiểu sách gối đầu giường á. Nhưng mà sau một thời gian thì mình thấy thật ra chả có quyển sách nào như vậy cả. Mình đọc một quyển rồi mình sẽ muốn đọc cái quyển khác chứ không muốn dành thời gian đọc lại một cái quyển đó ha. Hoặc là chí ít đó là ít nhất đối với mình chưa có quyển nào mà hay tới cái mức mà kiểu như đọc xong mà phải muốn nhớ học thuộc từng câu từng chữ. Đọc lại lần thứ hai, lần thứ ba thì lại ít thấy ha. Nên sau này thì mình cũng không thích cái việc mà mình mua sách rồi mình giữ luôn. Để giữ luôn cũng có mở ra đọc đâu, để thì nó cũng móc mối, nó cũng hư hại dần thì không hay. Với lại giờ sách cũng lên internet, lên điện tử hết rồi, số hóa hết rồi. Nên mình nghĩ nếu mà có một cái dịch vụ gọi là cho thuê sách thì nó sẽ rất là hay ha, kích thích người ta đọc nữa. Tương lai sau đại dịch. Hôm bữa mình có sạch cái quyển này, tương lai sau đại dịch. Nhưng mà cái này ok, để mình xem lại có nên đọc không. Tại hôm bữa mình có mua một cái quyển cũng cũng có nói một cái phần về tương lai sau đại dịch mà mình thấy nó cũng không chính xác lắm, tại vì thật ra nó mới quá các bạn, khó dự đoán quá. Tương lai mà có ai số liệu thì chưa biết làm sao, mình không biết là dự đoán như thế nào ha, nhưng mà nghe thì cũng thấy hay. Thôi cứ cho vào vỏ hàng đi ha, lỡ mua biết bao nhiêu sách rồi, mua thêm cuốn nữa có sao đâu. chúng ta cứ đọc review để biết qua cuốn sách đó như thế nào thôi ha. Đức Quốc Xã 1.500 trang. Ok Tân ơi. Hai Văn Hương ơi, ngày mai là hôm sau, hôm nay là thứ mấy, thứ hai, hôm sau là thứ tư là mình bắt đầu livestream mới, là qua bắt đầu qua những quyển sách mới rồi đó. Là mình sẽ làm một cái series dài là review thôi. Review mỗi ngày đọc một cuốn sách cho các bạn có nhiều cái sự lựa chọn khác nhau thôi. Rồi từ từ mới chọn sách ra đọc sâu vào trong ha. Ok Văn Hương ơi. Hai Khoa Trần, mình không có đọc tiểu thuyết Khoa Trần ơi. Mình đọc sách kiểu non-fiction không à. Chứ tiểu thuyết thì mọi người khó theo dõi lắm. Tiểu thuyết mỗi người gọi là cũng bận rộn mà đâu có thể nào mỗi livestream và coi hết được đâu. Nhưng mà tiểu thuyết mà chỉ cần bỏ mất một chương thôi, bỏ mất một trang, hai trang thôi là coi như là bí lù luôn. Mất cái tình tiết của chuyện đó là coi như là đâu có theo kịp đâu. Kim Long hỏi sẵn tiện anh nói thêm về đa cấp. Đa cấp là mô hình kinh doanh theo tầng thôi cũng... Giờ mình cũng không biết nói cái đó, chủ đề đó là mình đã có nói rồi. Nhưng mà tự nhiên nó hơi hơi lạc lõng. Đang nói về những chủ đề không phải dính tới đa cấp mà tự nhiên nói về cái chủ đề kinh doanh đa cấp thì nó hơi lạc lõng. Nghĩa là đa cấp nó không phải không có gì là xấu hết á. Thực ra cái mô hình đó là một trong những cái mô hình kinh doanh thôi. Chỉ có là người ta áp dụng nó vô để làm cái xấu thì thành ra cái mô hình đa cấp thì nó lại mang tiếng là lừa đảo hay là gì. Tại vì nói đi thì cũng phải nói lại, tại vì lừa đảo mà sử dụng mô hình đa cấp thì nó quá hợp lý đi, nó quá chính xác đi, nên là coi như là nó bị mang tiếng là dùng mô hình đa cấp để lừa đảo nhiều rồi. Gần 10 giờ các bạn, kinh khủng vậy. Nay nói quên thời gian luôn ha. Ok thôi check comment lẹ cái để 10 giờ nghỉ các bạn ơi, hơi trễ quá rồi. Đồng hồ mình có sai không ta? Sao mới đọc đây mà nãy mới thấy 9 giờ, giờ 10 giờ rồi. Ok, nói tóm gọn lại về cái đa cấp thì tự nhiên có ai rủ rê các bạn đi kinh doanh một cái gì đó, tôi muốn trao cho anh một cơ hội mà anh sẽ tự làm chủ cuộc đời của mình, gọi là anh sẽ trở thành triệu phú nếu như làm giống như những gì tôi nói, làm giống như đội nhóm của tôi làm, vân vân vân vân ha. 99% là đa cấp, 99% là các bạn sẽ mất tiền nếu mà các bạn hên ở trong 1% còn lại, gặp được những đội nhóm tốt, gặp được những người tốt thực sự biết cách làm, thực sự mà làm đa cấp mà là đúng của đa cấp ha, đem lại giá trị cho người tiêu dùng thì ok các bạn may mắn, còn không thì 99% sẽ là tốn tiền mua sản phẩm xong làm một thời gian cái bán không được gì hết đó, xong rồi quyết định nghỉ hoặc là quyết định sẽ tuyển thêm mô hình ở dưới và tiếp tục thực hiện cái mô hình lừa như vậy, lừa những người sau vào thì giờ đó cũng phổ biến lắm, chắc từ từ mọi người cũng sẽ gặp được ha. Cái mô hình đó thì giờ nổi tiếng quá rồi, lên mạng sạch phát là ra liền, là hiểu liền nó là cái gì. Văn Hưng hỏi có đọc về mấy kiểu huyền bí không? Sắp tới có nè, có sắp tới có về sách khoa học tâm linh nè. Đổi chủ đề các bạn, bữa giờ đọc sách khoa học nhiều quá đi, giờ hết biết quyển sách khoa học nào luôn. Thực sự mình rất thích về sách khoa học, nhưng mà đọc khoa học vũ trụ đọc rồi, lý hóa học rồi vân vân vân, đọc quá trời sách khoa học rồi, giờ tìm mấy quyển sách khoa học thì thấy hết rồi các bạn. Thấy cái quyển mà của coi như là sinh học, đó giờ sinh học thì lại chưa đọc. Của về gen vị kỷ nè, đó là chưa đọc cho mọi người á. Kìa tìm lắm mới, tìm dữ lắm, gọi là hết sách khoa học rồi đó mới tìm quyển gen vị kỷ này ráng đọc cho mọi người. Tại vì lúc đầu mình cứ tưởng quyển này là của Charles Darwin. kiểu như là cái thuyết tiến hóa thì ai cũng được học trong cấp 2 rồi, nó cũng cũ quá rồi, cũng không muốn đọc nữa. Nhưng mà thôi, thấy quyển này nổi tiếng quá, nó tồn tại lâu quá, chắc là với lại của người khác nữa, Richard Dawkins, gen vị kỷ, nên thôi đọc cho mọi người nghe thử luôn. Tân hỏi học thiền tốt không? Tốt chứ Tân. Học thiền giúp chúng ta kiểm soát được Đối với mình nha, đối với nhiều người khác là nó sẽ có những cái phép thần thông người vĩ đại gì khác, nó khác thì mình không dám bàn. Nhưng đó mình chỉ đơn giản là kiểm soát được cái năng lượng của chúng ta thôi. Ta thoải mái thư giãn rồi, chưa kể là kết hợp với thiền các bạn, mình thấy thiền á nó không hiệu quả bằng cái Wim Hof các bạn, phương pháp thở Wim Hof. Thật sự mình học thiền mình thấy nó không sướng bằng phương pháp thở Wim Hof ha. Thì giờ mình kết hợp cả hai luôn. Xong cuốn năng lượng rồi Đức Hoàng ơi. Hoài Sơn hỏi thiền có tác dụng chữa bệnh như thế nào? Mình nghĩ tâm bệnh quá các bạn, hoặc là chữa bệnh về hít thở, về thật sự chữa bệnh mà nói là nghiên cứu mà thiền chữa bệnh theo nghiên cứu khoa học á thì mình chưa thấy ha. Rồi chưa có ai giống như bệnh này bệnh nọ bệnh ung thư ngồi thiền hết bệnh. Nhưng mà phương pháp thở Wim Hof á cũng là một cái phương pháp thở, thì người ta có nghiên cứu là qua phương pháp thở đó nó có thể tăng hệ miễn dịch, rồi nó có thể giúp các bạn khỏe hơn. Thì người ta có nghiên cứu về khoa học là máy đo đạc này nọ từ cái phương pháp đó. Thì qua hai cái đó thì thiền là cũng tập trung vào thở, tập trung vào việc để ý cái hơi thở của mình thở đều, rồi rồi việc thư giãn thả lỏng. Thì Wim Hof thì tập trung nhiều về thở hơn, và các bạn sẽ thấy cái hiệu quả nó ngay tức thì. Thì mình nghĩ là thiền thì nó nói đối với sức khỏe thì nó cũng có tác dụng á, nhưng mà về cái nghiên cứu mà tác dụng trực tiếp của thiền đến đến cơ thể mình, giống như là à cái người đó suốt ngày ngồi thiền qua bao nhiêu tháng thì cơ thể sẽ thay đổi thế nào, đo đạc này nọ bằng khoa học á, thì mình chưa có đọc được cái nghiên cứu nào. Nhưng mà chắc là nó cũng có cái vấn đề về, về khiến cho hệ hô hấp chúng ta, hệ tuần hoàn chúng ta nó tốt hơn. Tại vì bình thường chúng ta thở thì hiệu quả thấp, bây giờ khi mà thiền chúng ta tập trung vào hơi thở, thở nó hiệu quả hơn. Với lại là mình nghĩ là về tâm thức thì nhiều hơn, mình nghĩ là chữa bệnh về về về bên bên gọi là gì ta, bên tâm lý hả, thì tốt hơn là về thể chất. Nghĩa là làm đầu óc chúng ta thư giãn, thực ra mình thấy nó cũng đơn giản thôi, chỉ có là nếu mà học thiền để thần thông rồi làm này nọ thì mình không biết ha, nó mình chưa có nên mình không dám nói. Hương hỏi có đọc sách về tâm lý học. Có Văn Hương ơi, có đọc mấy cuốn tâm lý học rồi đó. À lịch livestream tối 2, 4, 6 và lúc 7:30 nha. Tối 2, 4, 6 lúc 7:30. Tâm lý học mình có đọc quyển Tư duy nhanh và chậm là rất hay, rất nổi tiếng, Thinking Fast and Slow á, quyển đó là về tâm lý học đỉnh luôn á. Tâm lý học thành công nè, quyển đó cũng rất là hay về cái việc nó hơi dài dòng, thật ra cái ý của quyển đó rất là ngắn nhưng mà hơi dài dòng không, mà thôi mọi người cứ nghe thử đi. Ấy quyển đó cũng rất là hay ha, để chúng ta xác định như thế nào là thành công. Rồi như tâm lý học mình đọc mới có hai quyển đó thôi. Đó, ok. À, quyển 12 tự nhiên giờ suy nghĩ không ra nữa các bạn. 12 12 nguyên lý cho cuộc sống gì đó của Jordan Peterson á. 12 cái gì đó. Ok, thì quyển đó thì có hơi về triết học xíu nữa. Ok thôi, vừa đúng 10 giờ luôn các bạn. Thôi chắc mình tạm dừng livestream tại đây để cho mọi người nghỉ ngơi nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.